chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 21. Tầm hơn 10 giờ tối, Trần Tông gọi video cho Trần Thiên Hải. Tính đến giờ, anh tự thấy mình xử lý cái tình ông cháu này cũng ổn áp lắm. Không thể quá nhiệt tình. Vốn dĩ quan hệ ông cháu của họ đã hơi xa cách, lại cách biệt 8 năm. Tự dưng khăng khít quá thì ngay cả bản thân anh cũng thấy giả. Song cũng chẳng thể lạnh nhạt quá, sợ đối phương sinh nghi. Vậy nên, quan tâm thì có nhưng pha thêm chút khách sáo. Khách sáo nhưng lại pha thêm chút quan tâm. Trần Thiên Hải trông mỏi mệt, mới nói chưa được mấy câu đã ngáp liên tiếp, bỗng mắt trĩu xuống, già nua lộ rõ. Trạng thái này chẳng giống như làm bộ. Trần Tông lấy làm lạ, hỏi: Nội à, dạo này nội ngủ không ngon sao? Những ngày ở trấn Cảnh Đức, anh đã chú ý thấy giấc ngủ của Trần Thiên Hải rất bất thường. Theo lý, người già ngủ nông lại chú trọng dưỡng sinh, thường ngủ sớm, dậy sớm. Nhưng ông ấy thì ngủ ngắt quãng, ban ngày cũng ngủ, ban đêm cũng ngủ, giữa chừng lại tỉnh. Mà tỉnh lúc nào thì coi như đó là giờ sinh hoạt của ông. Theo lời Nhan Như Ngọc kể, hồi mới tới nhà họ Nhan thì không như thế. Khi đó, ông còn là một ông già tinh thần quắc thước, giờ giấc điều độ, 6 giờ sáng đã dậy tập thái cực quyền, đi lùi hoặc lấy lưng đập vào gốc cây. Về sau càng ngày càng uể oải buông thả. Nhất là 2 năm trở lại đây, chắc cũng bởi tuổi tác ngày một cao. Trần Thiên Hải lại ngáp dài, mắt ngay ra, nhưng không nghe rõ anh nói gì. Một lúc lâu mới phản ứng, trả lời cũng lộn xộn. Trời lạnh rồi. Thân thể ngày một kém, chẳng còn gượng nổi nữa. Trần Tông lại hỏi: Người nuôi đá không phải ngủ là có thể bổ khí dưỡng thần sao à? Ông cười khổ đáp: Già rồi, bổ thì ít mà hao thì nhiều. Cho con già rồi sẽ hiểu. Chẳng phải Tam lão còn già hơn ông đó sao? Ấy vậy mà bà Phúc vẫn còn rất hào hứng nhảy ở quảng trường. Ông Lộc thì thân thể cường tráng, nói vạm vỡ như trâu cũng chẳng ngoa. Trong bụng Trần Tông ngờ vực, ngoài mặt lại không để lộ, chỉ dăm ba câu khách sáo, rồi lấy cớ ông nên nghỉ sớm mà tắt máy. Anh ngồi trầm ngâm một lúc, rồi mở máy tính, kết nối camera giám sát phòng bệnh của Lý Nhị Toản. Camera quay 24/24, video được lưu theo ngày. Dung lượng đám mây không đủ, Trần Tông còn phải bỏ tiền thêm để mở rộng. Nhưng cứ ngồi xem hết tất cả các đoạn thì đâu khả thi, đâu có thời giờ và cũng đâu có sức mà coi hết. Nghỉ một lúc, anh chọn đoạn đầu tiên, chỉnh tốc độ gấp 3, nói Bluetooth với loa ngoài, coi như là mở nhạc nền. Như vậy anh vẫn làm việc khác bình thường, chỉ cần để ý thêm một chút là được. Rửa mặt xong, Trần Tông ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu kết nối tình cảm với em bé quấn tảo của mình. Chủ yếu là mân mê vuốt ve, nhắm mắt áp lên mi tâm, khẽ thì thầm mấy câu. Thật ra, anh đã bắt đầu thủ tục trước khi ngủ này từ 2 hôm trước. Chọn cái dễ trước, còn những thứ phức tạp như uống thuốc, âm luật gì đó thì từ từ để sau. Đang lẩm nhẩm, thì đột nhiên loa vàng lên chói tai. Là Lý Nhị Toản bất ngờ gào to, giọng lảm nhảm liên hồi. Trần Tông ngoái lại nhìn màn hình, vừa liếc một cái liền dựng hết tóc gáy. Nguyên cái mặt bự chảng của Lý Nhị Toản dí sát vào, chiếm trọn cả màn hình, méo mó biến dạng, hai mắt trợn tròn như sắp lồi ra. Rõ ràng là anh ta đã phát hiện ra camera, bây giờ dán sát vào mà gào lên. Trần Tông trấn tĩnh, kéo lại thanh tiến trình, chỉnh về tốc độ bình thường. Trên video, lúc đầu là góc rộng trong phòng. Lý Nhị Toản mặc đồ bệnh, ngồi bên mép giường, cười khùng khục. Hai chân đung đưa như một thằng nhóc kỳ quặc. Một lát sau, anh ta bỗng ngưng cười. Không đung đưa nữa, cúi đầu lẩm bẩm. Rồi nghiêng mặt, ánh mắt chết trân nhìn về hướng camera. Sau đó anh ta xuống giường, tiến lại gần, nhìn xoáy vào ống kính, nói: "Mày lại đang nhìn tao, tao biết mày đang nhìn tao." Dù biết đây là video quay máy hôm trước, Trần Tông vẫn thấy rợn người trước ánh mắt cùng câu nói đó, thậm chí còn sinh ảo giác liếc sang bên cạnh mình một cái. Lý Nhị Toản vừa hừ hừ vừa lẩm bẩm, xoay vòng quanh camera, rồi bất chợt dí sát mặt, há miệng thật to. Ống kính chỉ còn thấy toàn khoang miệng của anh ta, cái lưỡi to đùng quẩy lên quẩy xuống. "Thế nào, không ngon hả? Giờ mày hết cách rồi chứ. Cút!" Nói xong, anh ta khoái chí cực độ, lại cười khùng khục, ngồi về mép giường, tiếp tục lắc đầu lắc lư, hai chân đung đưa. Đêm đó, Trần Tông khỏi ngủ được nữa. Anh cắn răng, ngồi thẳng vào bàn máy tính, quyết định lướt sơ qua mấy ngày giám sát vừa rồi. Mỗi đoạn video anh kéo từ đầu đến cuối, chỉ chăm chú xem có cảnh nào bỗng dưng xuất hiện cái đầu phóng to hay cái miệng há to hay không. Nếu có, tức là Lý Nhị Toản lại dí sát vào camera và nói, anh sẽ tua ngược lại chỉ coi riêng đoạn ấy. Cách làm này quả thực tiết kiệm thời gian. Hì hục đến hơn 2 giờ sáng, anh mới lướt hết toàn bộ giám sát của mấy ngày qua. Trong đầu nhồi nhét quá nhiều nặng trĩu, Trần Tông ngã cổ tựa vào thành ghế, ngẩng ra nhìn trần nhà một lúc. Cuối cùng cũng gỡ được chút manh mối. Thứ nhất, Lý Nhị Toản có một kẻ địch tưởng tượng mà anh ta luôn gọi là mày. Phỏng đoán ban đầu, cái mày lại đang nhìn tao ấy có lẽ là chỉ viên kim cương kia. Chính xác hơn là phần bên trong của viên kim cương, tức cái gọi là môi trường tổng thể. Thứ hai, Lý Nhị Toản vì một chuyện gì đó mà vô cùng tự đắc, luôn cho rằng mình đã thắng, cho nên mới hễ hả mà nói, thế nào, không ngờ chứ, giờ mày hết cách rồi ha. Thứ ba, Lý Nhị Toản không chỉ một lần nhắc đến vợ mình Thẩm Tinh, nhưng những lời về Thẩm Tinh thì cực kỳ lộn xộn. Lúc thì kinh hoảng gào, à Tinh muốn giết tao, à Tinh không còn đứng về phía tao nữa. Lúc lại kiêu ngạo hả hê, à Tinh thắng rồi, giờ mày hết đường rồi. Nghĩ hoài chẳng thông, thật sự không hiểu nổi. Nhưng bằng trực giác, Trần Tông cảm thấy cùng là cùng đá, nhưng vợ chồng Lý Nhị Toản và cha con Trần Thiên Hải lại đang đi về hai hướng trái ngược nhau. Vợ chồng Lý Nhị Toản có kết cục bi thảm, một chết một điên, nhưng tinh thần dường như lại còn phơi phới. Còn cha con Trần Thiên Hải thì trong bên ngoài có vẻ chẳng sao, êm ả bình lặng, nhưng càng nghĩ lại càng thấy lạnh sống lưng. Cứ như bên dưới lớp phẳng lặng ấy là dòng ngầm cuồn cuộn, ắt sẽ còn sinh chuyện động trời. Vì chuyện tối qua, hôm sau Trần Tông ngủ thẳng tới hơn 10 giờ. Nếu không phải chuông cửa kêu dai dẳng, e rằng anh vẫn còn tiếp tục ngủ. Lồm cồm bò dậy mà mắt díp lại, anh đi ra mở cửa. Ngoài cửa là Lương Thiền, ôm trong tay một gối lớn bằng giấy da bò. Cái gói phòng căn, nhìn là biết nặng ký. Trần Tông ngơ ngác. Cái này là... Lương Thiền lườm anh một cái đầy trách móc. Còn cái gì nữa, bộ nhập môn nuôi đá mà anh nhờ em mua đó. À, phải rồi. Trong hội người đá đúng là có bán gói nhập môn nuôi đá. Chi tiết tới mức có cả sổ tay sinh hoạt dưỡng sinh, thuốc thang đóng gói sẵn cho 30 ngày. Thêm cả playlist trị bệnh bằng ngũ âm. Anh đã nhờ Lương Thiền mua giúp. Anh nhận lấy gói đồ, nghiêng người mời cô vào. Lương Thiền xua tay, ý bảo khỏi, nhưng cũng chưa đi vội. Có lẽ thấy lâu ngày không gặp, không nói dăm ba câu thì kỳ. Cô hỏi. Tam lão sắp đi rồi, anh biết chưa? Chưa biết, nhưng Trần Tông không lấy làm lạ. Hiển nhiên Tam lão đã nhận được tin Khương Hồng Trúc xảy ra chuyện. Một khi Khương Hồng Trúc chết, mỗi nguy hiểm được giải trừ. Tam lão tất nhiên mỗi người quay về nhà mình, chẳng cần cần nương nhờ che chở của anh nữa. Lương Thiền thì không rõ nội tình, chỉ vừa than vừa trách. Nói là mở tiệm, khó khăn lắm mới sửa sang xong, hàng cũng đã nhập đủ, giờ lại đòi đi để ba em ở lại gồng gánh quý đầu. Quý đầu, nghĩa là 3 tháng đầu tiên khi mở tiệm. Trong giới, người ta coi là giai đoạn mấu chốt để cửa hàng trụ vững hay không. Thường phải mời một nhân vật có trọng lượng trấn giữ. Tam lão đi rồi, nhiệm vụ chẳng phải liền rơi vào tay Lương Thế Long hay sao? Trần Tông chẳng lấy gì làm lạ, chỉ cười nhạt nói. Có năng lực thì gánh thêm cũng phải thôi. Với lại, tiệm hai nhà chúng ta đối diện nhau, rảnh rỗi sang tán gẫu cho vài ván bài cũng rất vui mà. Câu này không hề sai. Mấy ngày anh không có ở đây, Lương Thiền thường qua tiệm của anh mượn cái này cái nọ, cũng đã quen thân với Tiểu Tôn và chú Vương. Lương Thiền nghe vậy cũng xui xui, nhưng vẫn còn phiền muộn. Trần Tông, anh còn nhớ bữa tối hôm đó không? Lúc anh gọi cho em nói là thấy có cái bóng lảng vảng ngoài cửa sổ sau tiệm đó. Trần Tông nhớ ra. Không phải nói là có trộm mà, rồi sao, có mất gì không? Cô lắc đầu nói. Không có mất đồ, nhưng từ hôm đó tới giờ em cứ thấy là lạ. Cứ như có ai đó đang rình trộm em vậy. Trần Tông xác nhận lại. Lúc nào cũng cảm thấy như vậy. Anh rất tin vào linh cảm và trực giác. Người có khi đa nghi, nhưng nếu cảm giác ấy cứ dai dẳng mãi, ắt hẳn có nguyên do, đáng để lưu tâm. Lương Thiền quả quyết. Thiệt đó, tuy không có chứng cứ, nhưng ngày nào em cũng thấy bất an, tim thì rối loạn, mí mắt cứ giật liên hồi. Vậy em đã nói với ba em chưa? Lương Thiền yểu xìu nói. Nói rồi đó, mới đầu ba em còn để ý, ra vào đều theo sát em. Nhưng vài bữa sau thấy chẳng có chuyện gì thì ông ấy liền lơ là. Trần Tông cau mày. Nói cho cùng, Lương Thiền là cô gái xinh đẹp, lại mới tới, còn thường lui tới con phố châu báu đá quý tấp nập. Dĩ nhiên dễ lọt vào mắt kẻ xấu. Anh bảo. Vậy thế này nha. Không cần thiết thì em đừng đi lung tung một mình, cứ bám sát ba em. Với bản lĩnh của ông ấy thì chẳng ai dám động vào đâu. Còn thường ngày, đi lại giữa nhà với tiệm thì cứ gọi cho anh. Tiện đường mà, anh sẽ đưa em đi. Trần Tông nói là làm. Buổi trưa tới tiệm, anh gọi Lương Thiền đi cùng. Thật ra có Lương Thế Long, cửa tiệm đâu đến lượt cô bận tâm. Nhưng đúng lúc cô đang tuổi hiếu kỳ, ham học hỏi, chuyện gì cũng thích chen vào. Ví dụ như mấy hôm trước sửa sang tiệm, cô theo sát cả quá trình. Giờ đã có thể thao thao bất tuyệt về mánh khóe cắt xén rút ruột vật liệu. Ngày hôm nay, cả con phố buôn bán đều ế ẩm. Mới hơn 6 giờ tối đã có tiệm lần lượt đóng cửa. Nhưng Trần Tông thì rất bận. Một lô hàng mẫu vừa mới giao tới. Trong đó có chiếc lược châm do chính anh thiết kế. Cần phải xem kỹ từng cái một, góp ý rồi cho bên kia chỉnh sửa lần thứ hai. Lương Thiền thấy mới lạ cũng chạy sang hóng. Lương Thế Long như thường lệ vẫn giữ khoảng cách với Trần Tông, dặn dò con gái đôi câu rồi tự về nhà trước. Hơn 9 giờ tối, việc của Trần Tông mới xong. Nghĩ hôm nay coi như tăng ca, anh liền kéo chú Vương và Tiểu Tôn đi ăn khuya. Người có mặt đều có phần, Lương Thiền đương nhiên khoái chí đi theo, ăn uống thoải mái, xong lại có Trần Tông đưa về. Bữa ăn khuya kéo dài tới gần 11 giờ đêm. Trần Tông đưa Lương Thiền về trước. Nhà cô ở ngay dưới tầng của nhà anh. Đưa xong anh chỉ việc lên thẳng, khỏi phải đi lòng vòng. Giờ này chắc Lương Thế Long đã ngủ. Lương Thiền móc chìa khóa mở cửa. Quả nhiên trong nhà tối om không bật đèn. Cô mấp máy môi làm khẩu hình, mai gặp, rồi len lén bước vào nhà như kẻ trộm. Trần Tông vừa quay lên cầu thang, thì sau lưng đầm một tiếng, là cánh cửa bị sập mạnh. Trần Tông khẽ nhíu mày. Thiệt tình, nửa đêm nửa hôm đóng cửa ầm ĩ như thế, không sợ làm phiền hàng xóm sao? Anh vừa lẩm bẩm vừa bước tiếp, đi được mấy bậc thì dừng lại. Đúng rồi, đã 11 giờ đêm, trên dưới đều ngủ cả. Lương Thiền vốn cẩn thận, ngay cả mở cửa cũng rất khẽ khàng, sao lại dùng sức sập mạnh như thế? Càng nghĩ anh càng thấy không ổn. Anh ngập ngừng, rồi từ từ bước xuống, đưa tay định gõ cửa. Ngay khoảnh khắc sắp chạm vào cánh cửa, anh chợt khựng lại. Nếu trong phòng thực sự có chuyện, một tiếng gõ chỉ khiến đối phương cảnh giác, chẳng mang lại lợi ích gì cho mình. Anh lùi lại 2 bước, rồi phóng nhanh lên lầu, vào nhà mà không bật đèn, đi thẳng tới cửa sổ, khẽ đẩy mở ra một khe. Nhà Lương Thiền ở ngay dưới nhà anh, kết cấu giống hệt, bên dưới cũng có cửa sổ. Anh chỉnh điện thoại sang chế độ quay phim, nhét vào túi trong suốt chống nước. Lại nối thêm một đoạn dây nữa bên ngoài quai treo, để chắc chắn là đủ dài. Chuẩn bị xong, anh mới cẩn thận nín thở, thả cái điện thoại xuống. Không ăn thua, màn cửa đã kéo kính bưng, một khe sáng cũng không lọt. Lòng bàn tay Trần Tông bắt đầu rịn mồ hôi. Anh suy nghĩ một chút, liền đánh nước cờ hiểm. Lắc mạnh sợi dây cho cái điện thoại cọc cọc gõ mấy cái vào cửa sổ, rồi lập tức thu dây về, ghé tai dán sát vào khung cửa. Quả nhiên, chốc lát sau, anh mơ hồ nghe một tiếng soạt, rõ ràng là tiếng kéo màn. Kể đó cửa sổ mở ra, âm thanh bên dưới lập tức vang lên rõ ràng hơn. Có một giọng đàn ông cất lên. Không có gì hết, chắc là chim đó, có khi là chim bay đụng vô. Rồi có một giọng phụ nữ cười khẩy. Chim đụng vào cửa mà ra tiếng được như vậy sao? Ngó thử trên dưới coi. Người đàn ông kia hẳn là thò đầu ra ngoài, nhưng chẳng nhìn thấy gì. Đừng nói lầu trên lầu dưới, cả tòa nhà đều tối thui, không có đèn. Trần Tâm căng thẳng nuốt khan một cái. Anh dám chắc, người đàn ông đó không phải là Lương Thế Long. Còn người phụ nữ cũng tuyệt đối không phải là Lương Thiền. Lúc Lương Thiền mở cửa, thấy trong nhà tối om, cứ tưởng ba mình đã ngủ rồi. Cô rất hiếm khi về muộn như thế này, nên trong bụng hơi chột dạ. Sau khi khẽ khàng chào tạm biệt Trần Tông, cô đón rén lách vào trong cửa, vừa đóng cửa, vừa đưa tay tìm công tắc. Ai dè, lại sờ trúng một gương mặt bóng nhảy. Ốc Lương Thiền nổ đùng một cái, há miệng định hét toáng lên. Nhưng đối phương hiển nhiên là kẻ lão luyện. Chiếc khăn tẩm thuốc mê lập tức bịt chặt miệng mũi cô. Vùng vẫy chới với, cô hình như còn đá trúng cánh cửa, khiến cửa sập ầm một tiếng. Nửa đêm yên ắng, âm thanh đó không hề nhỏ. Cả hai bên đều khựng lại một thoáng. Rồi thuốc phát tác, mí mắt Lương Thiền nặng trĩu, người mềm nhũn đổ rạp xuống nền nhà. Kẻ kia hừ một tiếng, buông cô ra cho ngã lăn, tiện tay bật công tắc đèn. Diện tích của căn hộ này không nhỏ, nhưng do chị mới thuê, cha con Lương Thiền cũng không thật sự coi đây như nhà của mình, nên gần như chẳng có máy hơi thở sinh hoạt. Trên ghế sofa trong phòng khách, một cô gái khoảng tuổi đôi mươi đang ngồi, gương mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt mờ mịt, sắc diện u ám. Nửa bên mặt bị mái tóc dài buông xõa che khuất, qua kẽ tóc vẫn thấy mơ hồ những vết sưng tím và một đường máu đỏ hằn lên da như con đết gớm ghiếc. Đó chính là Từ Định Dương. Quả đúng như Nhan Như Ngọc đã đoán, đêm xảy ra vụ đụng xe, Từ Định Dương nhân lúc Lý Bảo Kỳ đối phó với Liêu Phi liền nhanh chóng nhảy xuống nước. Một là ả bơi rất giỏi, hai là Lý Bảo Kỳ hoàn toàn không nghĩ đến khả năng này, nhờ thế mà ả thoát thân trót lọt. Đợi đến khi Lý Bảo Kỳ lái xe rời đi, ả mới trèo lên bờ. Lúc đó đã là nửa đêm, lại thêm gương mặt bê bết máu, chuyện chặn xe gần như là điều không tưởng. Nhưng may mắn thay, có một bác tài chạy xe chở hoa quả dừng lại ven đường để đi vệ sinh. Từ Định Dương liền chóp lấy cơ hội tiến lên xin đi nhờ. Còn hứa nếu có thể đưa đến An Khánh, ả sẵn sàng trả 5.000 tệ, với điều kiện là ông ta phải giữ mồm giữ miệng, tuyệt đối không được hé lộ bất kỳ điều gì về chuyện đã làm hôm nay. Tài xế động lòng, ông ấy chạy xe ngày đêm kiếm tiền nhọc nhằn, 5.000 tệ thì bằng cả tháng thu nhập. Hơn nữa An Khánh cũng chẳng xa, chừng 200 cây số. Thế là Từ Định Dương leo lên xe. Trên đường ả chỉ sơ cứu qua loa vết thương, tài xế còn có lòng tốt đề nghị ghé trạm y tế bằng bó, nhưng ả dứt khoát từ chối. Một là ả sợ lộ hành tung, nhà họ Nhan biết ả bị thương chắc chắn sẽ lập tức cho người dò hỏi khắp các bệnh viện phòng khám trong vùng. Thứ hai là, những vết thương ngoài da loại này, chỉ khi còn tươi rói máu me chưa khô, mới có thể ăn bổ được. Hiệu quả trị liệu mới tốt. Nếu đã khâu vá, vài ngày sau đóng vảy, thì coi như phí công. Giống như Khương Hồng Trúc vậy. Bị mất chân, bị hủy dung, và vết thương từ lâu đã không có đau nhức. Đã được coi như là không có thương tích. Có ngủ bổ ăn bổ kiểu gì cũng vô ích. Đến An Khánh, ả tìm được đồng bọn Lửa Xuân. Nghỉ ngơi qua loa, rồi lập tức lên đường đi Lạc Dương. Vì chuyện của Khương Hồng Trúc, ả đã có liên hệ với hội người đá, biết dạo này Tam Lão và cả Lương Thế Long đều tạm trú ở đó. Ả bị thương, vết thương lại nằm ngay trên gương mặt, tài sản quý giá nhất đời. Ả cần nhanh chóng tiến hành một đợt ăn bổ chất lượng cao, dẫu có phải mạo hiểm cũng không tiếc. Nhưng nếu chỉ đơn giản là chờ đêm tối, vào đá rồi dùng tư cách kẻ săn mồi mà ra tay, ả không nắm chắc phần thắng khi đối phó với bất kỳ ai trong những người đó. Bất đắc dĩ, ả đành phải dựa vào ngoại lực, dùng đến những thủ đoạn không đường hoàng. Cân nhắc nhiều phía, ả chọn Lương Thế Long. Đụng vào Tam Lão thì quá nguy hiểm. Còn Lương Thế Long lại giống ả, đều là người nuôi ngọc trai, thuộc hệ biển, mức độ thích ứng rất cao. Ả cho người theo dõi mấy ngày liền, vốn định ra tay lúc Lương Thế Long đi ra ngoài. Nào ngờ đúng dịp tiệm vừa khai trương. Lộ trình của ông ta chỉ như hai điểm nối thẳng, hoặc trong tiệm, hoặc về nhà. Mà dọc đường thì người qua kẻ lại tấp nập, căn bản chẳng có cơ hội ra tay. Tối nay, Từ Định Dương thật sự đã không thể nhẫn nhịn thêm. Gương mặt của ả mỗi ngày đều phải bạo lực nặng bóp cho vết thương rỉ máu, giữ cho nó tươi mới, đến nỗi chỗ rách đã có dấu hiệu lở loét. Vậy thì trực tiếp đột nhập thôi. Lương Thế Long không dễ đối phó, nhưng nếu mang theo nhiều người, đánh ông ta một trận bất ngờ vẫn có thể khống chế được. Mọi chuyện tiến hành thật trót lọt, thậm chí là quá sức thuận lợi. Thường ngày Lương Thiện đi đâu cũng kè kè theo sát cha mình. Hôm nay ham vui, theo người bên tiệm đối diện ra ngoài ăn khuya. Từ Định Dương mặc bộ quần áo nà ná với cô, cúi đầu nhấn chuông. Lúc Lương Thế Long lầu bầu trách cứ con gái về trễ quá, thì lập tức dính một phát bình xịt phòng thân. Ngay sau đó hai tên đồng bọn ập vào, mọi việc coi như xong. Tên mặt bóng nhảy kia tên là Phì Thất, người lùng mập mê ăn thịt. Có lẽ ăn thịt nhiều quá cho nên mặt lúc nào cũng đổ dầu, ngay cả mùa đông khô lạnh cũng bóng loáng như thoa mỡ. Gã liếc thân người mềm nhũn của Lương Thiền, rồi lại nhìn Lương Thế Long đang bất tỉnh trong góc, hỏi: "Chị Dung, kế tiếp làm sao đây?" Gã vốn là tay chân của Từ Định Dương, chẳng hiểu gì về nuôi đá, chỉ biết có tiền thì làm. Bình thường lo giúp ả dọn dẹp những rắc rối trong chuyện làm ăn, xử lý mấy hạ người khó nhằn, chứ bảo gã giết người thì không dám, nhưng hành hạ kẻ khác thì lại có nghề. Từ Định Dương không trả lời, chỉ mân mê viên trân châu của Lương Thế Long. Đó là một viên ngọc trai biển tự nhiên, đường kính cỡ 1 cm, tròn trịa, ánh xám sáng, mang cảm giác dày nặng. Ả thoáng do dự. Có nên đóng đinh không? Đóng đinh thì chắc ăn hơn, nhưng đóng đinh lại gây thương tổn. Nếu sáng mai Lương Thế Long hỏa điền, công an có thể cho rằng do tâm thần, Tam Lão trong chốc lát cũng khó tìm ra manh mối. Nhưng nếu tay chân đóng đinh, nhìn qua là biết đã do Lửa Xuân ra tay, công an chắc chắn sẽ truy đến cùng. Đang nghĩ đến đó thì cửa sổ vang lên mấy tiếng cộc cộc. Tên canh giữ Lương Thế Long ở góc phòng là một gã gầy săn chắc, tên gọi là Thiết Đầu. Gã vốn là người của Lửa Xuân, nhưng lại giống hệt như Lý Bảo Kỳ, nuôi đá mãi không thành công. Tuy nhiên, đừng thấy gã ốm mà lầm, cơ bắp gã chắc nịch, nhất là cái đầu, từng tập luyện qua, một cục gạch nện xuống cũng chẳng hề hấn gì. Gã để điện thoại ở chế độ im lặng, đang mãi lướt mấy clip nhảy sexy, nghe động liền nghiêm mặt, phóng tới kéo sạc màn cửa, thò đầu nhìn ra. Không có gì hết, trên dưới đều tối om, cũng không giống như chim bay đụng cửa, chắc là gõ kiến gì đó vừa mổ kính thôi. Thiết Đầu đóng cửa sổ, kéo màn lại, quay đầu nhìn Từ Định Dương. Vẫn câu hỏi đó. Chị Dương, kế tiếp phải làm sao? Từ Định Dương chậm rãi đứng lên khỏi ghế sofa. Từ khi bị thương, ả như chim sợ cành cong, chỉ một điểm bất thường cũng khiến thần hồn nát thần tính, luôn cảm thấy như bão đang ập đến. Tiếng động vừa rồi trên kính càng khiến lòng ả thấp thỏm. Ả nói, nơi này không ổn, nghĩ cách đưa người đi. Trần Tông khẽ khàng đóng cửa sổ lại. Chắc chắn có chuyện rồi. Làm sao đây? Anh nghĩ ngợi một lát, lập tức bấm 110 gọi cảnh sát, báo địa chỉ, giọng đầy vội vã. Nói là nghe thấy dưới lầu có động tĩnh, hình như còn có tiếng kêu cứu mơ hồ. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, nhưng không dám xuống kiểm tra, nên rất mong cảnh sát nhanh chóng tới. Cúp máy, anh quyết định đi tìm ông Lộc. Trong Tam Lão, bà Phúc và ông Thọ đều không có sức chiến đấu, chẳng trông mong gì. Chỉ có ông Lộc, tiếng như chuông đồng, người to cao lực lưỡng, mới có thể giúp một tay. Trước khi cảnh sát đến, lỡ có biến, kéo thêm ông Lộc, phần thắng cũng sẽ tăng lên. Ông Lộc đang ở... Đúng rồi, ngay tầng trên nhà anh. Trần Tông mở cửa thật khẽ, bước chân nhẹ hết mức, nhanh chóng bước lên cầu thang. Vừa mới đi được mấy bậc, bỗng nghe dưới lầu vang lên tiếng bánh xe vali lăn lộc cộc. Cái gì đây? Giữa đêm hôm khuya khoắt, chẳng lẽ có ai trong tòa nhà này kéo vali đi du lịch? Trần Tông vội thò người nhìn xuống. Tiếng bánh xe đang lăn bỗng im bặt. Qua khe hở của lan can cầu thang, anh loáng thoáng thấy có 2-3 người đều bộ lén lút, đang chạy nhanh xuống dưới. Thì ra đến bậc thang, bọn họ nhấc bổng vali lên nên mới không còn tiếng động. Khỉ thật, hành động nhanh như vậy sao? Chẳng lẽ bọn này đã biết anh báo cảnh sát rồi? Đây là khu chung cư cũ. Hồi xưa Trần Thiên Hải mua nhà ở đây để ở. Trần Tông ưa hoài niệm, lại thêm chỗ này gần cửa hàng, tiện đi lại cho nên anh không dọn đi. Nhưng chung cư cũ có một nhược điểm. Hệ thống giám sát không đầy đủ. Chỉ cần mình lơ là một giây là người sẽ biến mất không cách nào tìm ra. Không kịp chạy đi gọi ông Lộc nữa, Trần Tông nghiến răng, quyết định bám theo trước. Đi ngang qua cửa nhà Lương Thiền, thấy cửa đóng chặt, anh lo lắng vô cùng, chẳng biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nghĩ lại, giờ quan trọng nhất vẫn là theo dõi bà kẻ kia. Anh lần theo xuống tận tầng trệt, xác định rõ ràng đối phương có 3 người, 2 nam 1 nữ, chỉ nhìn thấy lưng chứ không rõ mặt. Nhưng kỳ dị nhất chính là cái vali. Một chiếc vali bằng vải, cỡ 30 inch. Mà vali vải thì khó tránh chuyện bị biến dạng theo vật chứa bên trong. Lúc xuống đến tầng 1, khi bọn họ xoay vali, đổi từ khiên sang kéo, anh nhìn thấy rõ ràng, mặt vali phồng lên một cục. Hình dáng ấy, rõ rành rành là hình một cái đầu người, bị va mạnh vào thành vali từ bên trong. Là Lương Thiền sao? Ý nghĩ lóe lên, Trần Tông lao vọt tới quát lớn, đứng lại. Chuyện bắt giữ mấy kẻ này tính sau, giờ phải giành lấy cái vali trước đã. Nếu Lương Thiền thật sự bị nhét trong đó mà bị mang đi thì chết dở. Một cô gái trẻ xinh đẹp như vậy rơi vào tay bọn buôn người thì hậu quả không dám tưởng tượng. Thế nhưng bà kẻ kia dường như đã sớm có chuẩn bị, phối hợp nhịp nhàng đến lạ. Vừa nghe tiếng anh quát, người phụ nữ cùng gã béo đang kéo vali liền lập tức cắm đầu chạy. Còn tên đàn ông gầy nhẵn đi bên cạnh không nói một lời, đột ngột quay phát lại, tay phải vung lên và ra một vệt sáng lạnh lẽo. Là dao. Trần Tông chẳng kịp nghĩ ngợi, theo bản năng lùi bước hóp bụng. Nguy hiểm thật, mũi dao rạch ngang áo khoác của anh, chậm một nhịp thôi e là đã bị phanh bụng rồi. Một nhát bị hụt, tên kia lập tức đổi chiêu, ngửa tay đâm tới. Trần Tông trượt bước sang bên, đồng thời vùng tay trái, nằm ngón khép lại, dồn lực vào cổ tay và cánh tay, lấy mu bàn tay làm điểm đánh, nện thẳng vào màng tai đối phương. Những chiêu anh học được ở võ quán đều là thực chiến. Người sáng lập võ quán rất ghét mấy động tác màu mè vô bổ, luôn dạy rằng thời gian rất quý, ra tay thì phải chuẩn, không thì thôi. Vì thế cách đánh của anh luôn gọn lẹ, thường chỉ 1-2 chiêu là xong. Lần này cũng vậy, tên gầy kia vốn định tung chiêu tiếp, không ngờ bị ăn một cú trời giáng vào đầu. Trước mắt hắn tối sầm, cả người loạn choạng, mắt nổ đom đóm, suýt ngã nhào. Trần Tông chẳng thèm để tâm, ngẩng đầu nhìn quanh, lập tức lạnh cả sống lưng. Chỉ trong 7-8 giây ngắn ngủi, 2 kẻ kia đã biến mất. Không thể nào là bốc hơi. Tầng trệt này đậu xe kín mít, rõ ràng bọn họ tranh thủ lúc anh quấn lấy tên gầy đã nhanh chân chui vào xe. Nhưng xe nào? Anh gắng tập trung quan sát. Ngay lúc đó, một chiếc xe bất chợt bật đèn pha sáng loáng, gần như chiếu mù mắt anh. Ngay sau đó, xe rú ga xông thẳng về phía anh. Chúng điên rồi sao? Muốn liều mạng thiệt à? Trán Trần Tông túa mồ hôi lạnh, anh cấp tốc lùi mấy bước, nhưng lại phát hiện sau lưng mình là một chiếc xe đang đậu, chẳng thể lùi được nữa. Trong cơn nguy cấp, anh vội chống tay lên nắp capo, mượn lực nhấc người nhảy vọt lên trên mui xe. Ầm một tiếng, hai chiếc xe tông sầm vào nhau. Trần Tông né được cảnh bị kẹp thịt ở giữa hai đầu xe, nhưng cũng bị chấn động dữ dội khiến người lảo đảo. Sức nơi tay buông lỏng, cả thân hình anh rơi xuống lăn nhào một vòng trên đất. Chiếc xe kia lập tức gãy số lùi, lao ngược về sau. Trần Tông nhìn thấy tên gầy ban nãy cắm đầu cắm cổ chạy tới, bám chặt vào cửa sổ xe. Còn đuổi theo một đoạn, rồi bất ngờ bật người, nửa thân chui tọt vào trong. Chỉ còn cái mông và hai chân vắt vẻo bên ngoài, bị xe lắc lư quang quật, theo xe gào rú lao vút đi. Chết rồi! Trần Tông hốt hoảng, anh lảo đảo chống người bò dậy, rồi cắm đầu lao ra ngoài. Bên ngoài là đường xe chạy, chiếc xe kia điên cuồng lao đi, tốc độ như phát rồ. Nó còn tông thẳng vào một chiếc xe còn chạy ngược chiều. Tội nghiệp chiếc xe đó bị hút xoay vòng ngay giữa đường, trượt xoáy gần như đủ 360 độ. Đầu óc Trần Tông ong ong. Anh nghe thấy tiếng còi cảnh sát từ xa càng lúc càng gần. Nói thật, 110 đến cũng rất nhanh, chỉ 5-6 phút mà thôi. Nhưng lắm khi chỉ trên mười mấy giây cơ hội đã vụt mất. Đến khi tìm lại được, có khi là mấy ngày, mấy tháng, thậm chí mấy năm sau. Vậy Lương Thiện phải làm sao đây? Cô ấy là con gái, đừng nói mấy ngày mấy tháng, chỉ cần bị bắt đi vài tiếng thôi cũng đã vô cùng nguy hiểm rồi. Trước mắt Trần Tông tối sầm, anh ngồi phịch xuống đất, tim như bị ai siết chặt, thở hồng hộc không ra hơi. Anh không hề nhận ra, cách đó không xa, Từ Định Dương đang lặng lẽ co mình sau một chiếc xe. Gương mặt lạnh lùng, bên cạnh vẫn là chiếc vali bằng vải 30 inch kia. Ả chẳng hề đi theo chiếc xe kia. Chỉ trong 7-8 giây ngắn ngủi, căn bản không có thời gian mà khiêng vali lên xe. Cho nên, hai kẻ kia chỉ là mồi nhử đánh lạc hướng. Người thật vẫn ở đây. Khóe môi Từ Định Dương khẽ nhếch lên. Ăn một lần đầu mới khôn ra. Ả thầm cảm ơn nhà họ Nhan. Cảm ơn cả gương mặt vẫn ngày ngày rỉ máu này. Ả không còn là kẻ hiền lành ngu dại như trước nữa. Một một không vừa đến, động tĩnh rần rần. Trên lầu dưới lầu ai nấy đều giật mình tỉnh giấc. Kết quả sau khi phá cửa khiến Trần Tông vừa bất ngờ vừa thở phào. Lương Thiện không hề hấn gì, cũng chẳng bị thương. Chỉ là ngất đi. Hay nói đúng hơn là ngủ mê man mà thôi. Nói cách khác, người bị nhét vào vali mang đi rất có thể là Lương Thế Long. Trần Tông vừa thấy nhẹ nhõm, vừa có hơi áy náy. Nhưng biết làm sao được, tình cảm có xa có gần. Lương Thiện là bạn anh, còn Lương Thế Long, cái bạc tài của ông ta, tới giờ anh vẫn không nuốt trôi. Thành ra, nếu là Lương Thế Long, anh thật sự chẳng mấy căng thẳng. Mặc dù là công dân nhiệt tình, nhưng những gì anh có thể cung cấp cho cảnh sát cũng chỉ có hạn. Chỉ biết kẻ đột nhập có 3 người, 2 nam 1 nữ. Ngoài ra, sau này anh có thể phối hợp để vẽ lại chân dung tên gầy. Vì đã giao thủ trực diện, anh còn nhớ khá rõ. Sau đó thì chẳng còn việc gì liên quan đến anh nữa. Trước khi Lương Thiện tỉnh lại, cảnh sát tập trung hỏi Tam Lão. Là đối tác cùng mở tiệm có chia chác lợi ích gì không công bằng? Trong lúc mở tiệm mới có đắc tội ai không? Bình thường Lương Thái Long có kẻ thù nào không? Tam Lão đều ngớ người. Họ quá rõ mà. Gọi là mở tiệm chẳng qua chỉ để có lý do bám lại chỗ này, gần gũi Trần Tông hơn. Căn bản không phải vì lợi ích gì, nói chi tới việc đắc tội ai. Cửa hàng sang tay giá cao, người ta mừng còn không kịp. Còn chuyện thù oán, Lương Thái Long tuy nóng tính, nhưng làm ăn lâu năm vẫn biết chừng mực. Chẳng đến mức kết thù sâu đến thế. Lời khai của Lương Thiện sau khi tỉnh lại cũng đã chứng thực điều này. Cửa hàng ở quê đã mở từ lâu, có người tin cậy trông coi lâu dài. Cửa hàng mới này do nhiều người hùng hạp. Quá trình mở ra rất thuận lợi. Ngoại trừ lúc sửa sang từng mắng thợ một trận vì chuyện dùng vật liệu kém chất lượng. Ngoài ra chưa từng phát sinh xung đột gì. Lẽ nào do đám thợ đó cố tình trả thù? Dù có thể hay không thể, thì cũng xem như một hướng điều tra. Cảnh sát ghi chép lại đầy đủ. Nghe ý thì sẽ bắt đầu từ camera giao thông. Dù sao xe của bọn tội phạm điên cuồng lao thẳng ra đường, chẳng lý nào không bị ghi hình. Tiễn cảnh sát đi xong, trời vẫn còn chưa sáng. Vì hiện trường cần niêm phong để điều tra thêm, mọi người dồn cả sang nhà của bà Phúc, nằm ngay đối diện chéo với nhà Trần Tông. Lương Thiền chưa bao giờ gặp chuyện lớn như thế này. Cả người ngơ ngác, lo lắng hay sợ hãi cũng chưa kịp dấy lên, tạm thời chẳng có nước mắt, chỉ ngồi trên sofa nắm tay bà Phúc, rối bời chẳng biết làm gì, chỉ lặp đi lặp lại. Bà con đâu có thù oán với ai, bắt bà con làm gì chứ? Bà Phúc nắm tay cô, bản thân cũng nghĩ không thông, bèn quay sang ông Thọ và ông Lộc hỏi. Có khi nào là bắt cóc tống tiền không? Trần Tông lại thấy không hợp lý, nói. Nếu là tống tiền thì phải bắt Lương Thiền để uy hiếp Lương Thế Long mới đúng chứ. Lương Thế Long nắm trong tay chuyện kinh doanh trong ngoài, bất kể xoay tiền hay vay tiền đều có thể lo liệu ngay. Còn Lương Thiền, e là trong nhà có bao nhiêu tiền, rút ở đâu, cô ấy cũng chẳng rõ. Ông Thọ cùng ý kiến với Trần Tông. Không giống như tống tiền đâu. Hơn nữa chúng ta chỉ là mấy cửa tiệm nhỏ trong con phố này thôi. Bình thường lặng lẽ, đâu có gì để bọn cướp nhắm tới chứ. Ông Lộc chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng. Nếu là trước kia, ông còn nghi là Khương Hồng Trúc đuổi đến tận cửa. Nhưng theo tin xác thực, Khương Hồng Trúc đã chết, còn lôi Hà Hoàng chôn cùng rồi. Ông lẩm bẩm. Hai nam một nữ, trong đó có nữ. Liệu có khi nào là con bé từng theo bên cạnh Khương Hồng Trúc không? Có khi nào nó biết chúng ta hợp tác với Lứa Xuân đối phó với Khương Hồng Trúc, cho nên tức giận quá mà tìm tới trả thù? Trần Tông buộc miệng nói ngay, không thể nào. Cả căn phòng lập tức đồng loạt nhìn chằm chằm về phía anh. Trần Tông lúng túng, phải bị lý do. Mọi người quên rồi à? Con đã từng gặp cô ấy, tối qua nghe giọng người phụ nữ đó là biết không phải. Về đến nhà trời đã mờ sáng. Cả một đêm không chợp mắt, cơn buồn ngủ khiến Trần Tông uể oải, ngay cả rửa mặt thay đồ ngủ cũng lười. Cứ thế nằm xoài trên sofa, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Đến khi ánh sáng rực rỡ chiếu vào, anh mơ màng trở mình, chợt thấy nhói đầu ở vai, giật mình bừng tỉnh. Cởi áo ra xem mới nhận ra đó là vết thương tối qua. Khi ngã lăn từ trên xe xuống đất, có lẽ vai đã bị đập trúng. Bây giờ bầm tím một mảng lớn. Anh lấy khăn thấm nước lạnh, trùm lên vai một lúc, bất giác liếc sang chiếc áo khoác vừa cởi ra. Phần trước bụng áo đã bị rách toạc, lòng vải từ bên trong lòi cả ra. Ý nghĩ đầu tiên của anh là rách bớt rồi, lại phải bỏ tiền mua cái mới. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ, mua chi cho phí, đem đi nhờ người vá lại là được. Tiểu Giới Tử chẳng phải cũng vá lại đó sao? Sau lưng cô thủng 7-8 lỗ, trước ngực anh thì bị xẻ một đường. Cô dán từng miếng tròn nhỏ, còn vết này chắc phải dán thành một dải dài, tiện thể theo vài chữ, giống như đào thương bất nhập chẳng hạn. Nghĩ thôi đã thấy ngầu. Ý tưởng này làm chính anh cũng buồn cười, bèn tiện tay cầm điện thoại gọi cho Tiêu Giới Tử. Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ máy móc nhưng êm tai. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Trần Tông đặt điện thoại xuống, hơi sầu não. Quả nhiên, mất liên lạc thật rồi. Từ Giới Tử theo xe tải của tài xế Chu đi đường mấy hôm, tối đến nghỉ ngơi bình thường. Đến sáng ngày thứ ba mới tới được Côn Minh. Nhờ có tài xế Chu giới thiệu, chặng tiếp theo đã có xe dù chờ sẵn, đưa cô từ Côn Minh đi thẳng về thành phố Lâm Thương, sau đó sang huyện Thương Nguyên. Đây là một huyện tự trị của người dân tộc Ngõa, và Ngõa Lạc cũng nằm tại đây. Nhìn trên bản đồ, nơi này chỉ cách biên giới một đoạn ngắn, gần như chỉ cần bước thêm một bước là sang đất Miến Điện. Đến nơi rồi mới thấy cảnh vật khác hẳn tưởng tượng. Vĩ độ thấp, khí hậu ấm áp, tuy không oi bức như tay sông Bản Nạp, nhưng giữa mùa đông mà nhiệt độ ban ngày vẫn hơn 20 độ, những áo len dày, áo khoác nặng nề lập tức trở thành thừa thải. Hơn nữa, khí hậu cận nhiệt đới nên cây cối xanh rì, núi non trùng điệp, sông suối len lỏi, Cả huyện như được bao bọc bởi rừng xanh nước biếc. Đứng ở đâu cũng thấy núi, ngẩng đầu chỗ nào cũng xanh ngút tầm mắt. So với thảo nguyên khô trọc ở Akacha hay mùa đông tiêu điều u ám ở trấn Cảnh Đức, nơi này đúng là một thế giới khác. Đã vậy, nơi đây chỉ là một thị trấn nhỏ hạng 5 hạng 6, giá cả rẻ hơn rất nhiều. Tiêu Giới Tử vừa tới đã đi ăn một tô mì canh vị Thái, trong có cả thịt rau thêm cả xúc xích mà chỉ có mười mấy tệ. Ở Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu, kiểu gì cũng phải 40-50. Tiêu Giới Tử thấy rất thích nơi này. Trong đầu cô nghĩ nếu có dịp sẽ kéo người bạn duy nhất của mình là Trần Tông tới đây chơi. Ở chốn yên tĩnh, an hòa, dễ chịu như vậy, chắc chắn anh sẽ không nỡ rời đi đâu. Cũng như hồi trước, cô nhanh chóng thuê được một chiếc xe với giá rất rẻ. Dù sao Thương Nguyên cũng chỉ là một huyện nhỏ, còn Ngõa Lạc thì phải đi sâu hơn nữa, coi như tiến vào núi. Khi ấy cô sẽ phải ghé từng bản làng, không có xe thì vô cùng bất tiện. Mà ngay cả có xe, nhiều nơi vẫn phải cuốc bộ. Thế nên, Tiêu Giới Tử mua thêm rất nhiều vật dụng, coi chiếc xe như ngôi nhà di động của mình. Tiền bạc trải qua bao chuyến đường giờ chẳng còn bao nhiêu, nhưng cô không bận tâm. Tiền hết rồi sẽ kiếm lại. Quan trọng nhất lúc này là tìm được miếu yểm thần. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Khương Hồng Trúc từng nói với cô, trong miếu yểm thần có đáp án, nếu may mắn vào được trong đó, con không chỉ không chết mà còn có thể bất tử. Hai chữ bất tử nghe mà kinh hãi. Cô không dám tham, chỉ cầu có thể sống trọn một kiếp người, vậy là đủ rồi. Vừa vào núi, sóng điện thoại đã chập chờn. Lúc có lúc không, y như ngọn gió, bắt được hay không thì hên xui. Ban đầu trời còn nắng gắt, chói đến mức cô phải nheo mắt, muốn đeo kính râm cho đỡ chói. Nhưng chưa chạy được bao lâu trời đã sầm lại, rồi mưa ào ào trút xuống. Mưa ở đây cũng rất hay, như kiểu rửa xe miễn phí vậy. Nước đập lên kính xe loang lỗ thành từng vệt chẳng ngớt, vậy mà trời vẫn sáng bừng. Trong lúc mưa rơi, xa xa trên núi mây trắng cuồn cuộn dâng lên, từng khối sương đặc sệt trắng ngần như sữa cuốn trôi rồi dừng lại giữa những tầng cây xanh mướt. Tiêu Giới Tử để ý thỉnh thoảng lại thấy mấy chữ Từ Cường Lý xuất hiện ở đâu đó, khi thì trên biển chỉ đường, khi thì khắc trên mấy tảng đá to dựng bên vệ đường, lúc lại sơn lên mấy căn nhà có gắn sừng trâu lớn trên mái. Chắc là tiếng địa phương ở đây. Mưa trút dữ dội, trên đường hầu như chẳng thấy một bóng người. Nhưng vừa rẽ sang một con đường khác, mưa bỗng nhỏ hẳn đi. Mà cũng không phải thực sự nhỏ, bởi vì hai bên đường dày đặc những cây dương sĩ thân gỗ mọc tốt tùm. Những tán lá lồng chim to bản chồng lên nhau từng tầng, tựa như những chiếc dù khổng lồ xòe ra, che bớt đi trận mưa. Dưới một gốc cây, có một người đàn ông đội nón lá đang run rẩy tránh mưa. Thấy có xe chạy tới, ông ta mừng quýnh, vừa ra sức vẫy tay vừa hấp tấp chạy tới. Tiêu Giới Tử thoáng động lòng, giảm ga. Vốn dĩ cô không định cho ai đi nhờ, nhưng nhìn từ xa thì thấy người này mặc áo đối khăm đen đỏ, quần ống rộng ngang gối, chân đi dép lê, đầu đội nón lá, trông giống như người bản địa. Đây lại là vùng dân tộc thiểu số, mà cô đang cần tìm một ngọn núi không có tên trên bản đồ. Nếu quen được dân bản địa thì chắc chắn sẽ có ích. Xong, vừa nhìn rõ mặt, cô lập tức thấy hụt hẫng. Đó là một người đàn ông tầm 50 tuổi, đeo kính, đôi mắt láo liên, toàn thân ướt sũng. Nón lá ngắm nước bóng loáng, mặt thì cười nịnh nọt, rõ ràng là đang cầu xin được đi nhờ. Trên vai ông ta khoác một túi vải du lịch to, trên đó in đậm dòng chữ, nhân dân người Ngõa hoan nghênh bạn. Không phải dân bản địa. Tiêu Giới Tử liếc nhìn ông ta, giọng lạnh tanh. Muốn gì? Người kia cười rụt rè, nói. Cô ơi, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không? Tôi muốn vô bản trong núi phía trước, mà đi bộ không nổi nữa, trời lại đang mưa. Tôi là người tốt đó, Ông ta chắc cũng biết xin đi nhờ chẳng dễ, nhưng mở miệng đã khẳng định mình là người tốt thì ngây thơ quá, ai mà tin cho nổi. Tiêu Giới Tử nhấn mạnh từng chữ. Chú là người tốt. Người đàn ông gật đầu, mặt tươi rói. Đúng đúng, tôi đến đây khảo sát phong tục địa phương, khảo sát thực địa. Cô xem, đây là sách tôi viết nè. Vừa nói vừa lôi trong túi ra một cuốn sách đưa qua cửa kính xe. Ủa, là dân trí thức à, còn viết cả sách. Tiêu Giới Tử thoáng nảy chút tôn trọng. Nhưng nghĩ lại, người có học thì sao chứ, trí thức đểu cũng không ít. Đợi đến khi nhìn rõ quyển sách, cô suýt nữa là trợn trắng mắt. Nhan đề của sách là 30 năm chứng kiến những dị sự quái lạ, phiên bản nâng cấp. Không có giá, không có số xuất bản, rõ ràng là tự in, thậm chí còn thua cả in lậu. Vì ít ra in lậu còn biết làm giả tên nhà xuất bản để che mắt. Còn cái này, trên trán như dán hẳn cái nhãn tự in. Mặc dù vậy, câu khảo sát phong tục địa phương lại khiến cô thấy hứng thú. Cô hỏi. Khảo sát phong tục địa phương? Chú hiểu rõ phong tục ở đây lắm hả? Người kia đáp ngay. Tất nhiên rồi. Nói xong, có lẽ nhớ ra là làm người thì phải kiềm tốn. Ông ta lại sửa giọng. À, biết sơ sơ thôi. Tiêu Giới Tử lại hỏi. Chú muốn tới bản ở đằng trước, vậy có quen người ở đó à? Nếu quen ai ở trong bản thì chắc chắn là người địa phương, có thể nhờ dò la tin tức. Người kia lập tức quên cả kiềm tốn, giọng hãnh diện. Tất nhiên, tôi có hẹn với mò ba đó. Tiêu Giới Tử chẳng hiểu tại sao ông ta lại tự hào đến như vậy. Cô hỏi. Mò ba là gì? Cô chỉ biết mỗi quạt mò với ba mà thôi. Người kia trợn mắt hỏi. Trời đất! Ngay cả mò ba mà cô cũng không biết. Đến một nơi ít nhiều cũng nên tìm hiểu phong tục địa phương chứ. Hồi trước giải phóng, mò ba chính là thầy cúng, đại tế sư của bản làng, địa vị cao lắm đó. Ôi cha, quen cả đại tế sư nữa cơ à? Tiêu Giới Tử dứt khoát nói. Lên xe. Người kia sững một giây, rồi mặt mày hớn hở nói. Tôi biết ngay mà, chặn xe của cô là đúng. Xe của cô nhìn từ xa là đã thấy thân thiện rồi. Người kia vừa lên xe ngồi phịch xuống ghế phụ. Nón lá vừa gỡ ra, lộ ra mái tóc xoàn rối bời còn ẩm ướt, còn chì tay ra định bắt tay với cô. Xin chào, tôi tên là Thẩm Mộc Côn. Bạn bè đều gọi tôi là Thần Côn. Tôi đi đến Gà Đà, bản Gà Đà đó. Cô cứ theo bản chỉ đường mà chạy. Hả? Thần Côn? Thiện cảm sụp đổ chỉ trong một giây. Tiêu Giới Tử nghĩ bụng. Người đàng hoàng ai lại nhận cái biệt danh nghe chẳng đứng đắn gì. Cô lập tức cảnh giác, nói. Chú thật sự hẹn được với đại tế sư trong bản hả? Không phải đại tế sư địa vị rất cao sao? Sao mà dễ dàng hẹn được vậy? Thần Côn hắn giọng đáp. Là thế này. Cô đừng có nhìn tôi bề ngoài tầm thường. Thiệt ra thân phận của tôi cũng đặc biệt đó nghe. Tiêu Giới Tử vừa cho xe lăn bánh, vừa thầm thấy mình đã quyết định sai lầm. Thân phận của lão này đặc biệt hay không thì cô không biết, nhưng nghe giọng thì giống hệt như kiểu người từng lăn lộn trong mấy tổ chức đa cấp vậy. Giờ mà đá thẳng lão xuống xe thì cũng không tiện. Cô đành nhẫn nhịn. Thần Côn chẳng hề hay biết, cứ thao thao bất tuyệt. Trước đây mỗi lần đi khảo sát đều có người lo cho trọn gói, một đường phục vụ chu đáo. Tiêu Giới Tử thầm nghĩ, ha, chắc là trong mơ thì có. Xe cộ sắp xếp sẵn, tiếp đãi đâu ra đó. Sương thì coi sương, nhưng thế là xa rời quần chúng rồi. Khảo sát thực địa là phải sát đất sát dân, thế nên lần này tôi từ chối hết, phải trở về cái tâm ban đầu, làm lại chính mình của năm xưa, vác bao tải đồng ruổi khắp núi sông. Tiêu Giới Tử lại nghĩ thầm. Đâu có ai quan tâm năm xưa ông là cái gì. Trong lúc đang nói chuyện, bên đường lại hiện ra tảng đá lớn. Trên đó khắc dòng chữ quen thuộc. Tư Cương Lý hoàn nghênh bạn. Vừa hay có thể kiểm tra thật giả, Tiêu Giới Tử đột ngột hỏi. Tư Cương Lý nghĩa là gì? Thần Côn ra vẻ đắc ý, nói. Cái này mà cô cũng không biết hả? Lẽ ra cô nên tìm hiểu chút phong tục địa phương cho. À, mà cô tên gì? Tiêu Giới Tử nhíu mày, đáp. Tiêu Giới Tử. Tiêu Giới Tử. À, thôi gọi là Tiểu Kích Tử nha. Tôi nói cho cô biết, cô đúng là may mắn sinh đúng thời đó. Chứ nếu ở thời trước giải phóng, vào mùa xuân mà cô bén mảng tới đây, cái đầu này của cô khó mà giữ nổi đó. Người Hoa có tục săn đầu người, còn gọi là lễ hiến đầu mùa vụ. Khi vô vụ cày cấy, họ tới thần lúa bằng thủ cấp, lấy linh hồn người để bảo hộ mùa màng, nhờ vậy mà lúa mới tốt tươi. Tập tục này kéo dài mãi cho đến sau khi lập quốc. Những năm 50 á, dưới sự can thiệp của chính quyền nhân dân mới dần dần bị xóa bỏ đó trơn. Nói nàng nghe cũng rất ra dáng, tạm thời thoát khỏi cái hơi hướng đa cấp. Để chứng tỏ mình cũng biết chút ít, Tiêu Giới Tử hừ một tiếng hỏi. Không phải chỉ chọn thanh niên khỏe mạnh tuấn tú để tế à? Thần Cung đáp. No, chọn lọc chỉ khi có điều kiện thôi. Còn không, nam nữ gì cũng được, miễn có cái đầu là xong. Mà cô thì tóc dày như thế này càng được ưa chuộng hơn, vì tóc rậm tượng trưng cho mùa màng tươi tốt. À, thì ra là như vậy. Tiêu Giới Tử nhìn lão thấy thuận mắt hơn đôi chút, cô lại hỏi. Vậy còn tư cương lý là gì? Thần Côn đáp ngay. Đó là tiếng Hoa. Tư cương nghĩa là hang núi, lý nghĩa là đi ra. Tư cương lý tức là đi ra từ trong hang núi. Người Hoa tin rằng họ được con nhện dắt ra từ trong hang. Cho nên ở đây đầu đầu cũng thấy tư cương lý hoàn nghênh bạn. Ý là nhân dân người Hoa hoàn nghênh bạn. Trong đầu Tiêu Giới Tử chợt lóe, chân liền đạp mạnh phanh. Từ trong hang đi ra, lại còn có nhện đi cùng. Đường đến bản gà đa không gần. Suốt dọc đường, Tiêu Giới Tử vừa lái xe vừa trò chuyện với thần côn, hy vọng gợi hỏi thăm dò được gì đó. Nhưng cô phát hiện, lão thật sự chẳng có tâm cơ gì, thậm chí khỏi cần cô phải mòi móc, lão đã líu ríu thào thào bất tuyệt. Chốc lát đã gần như đem cả nửa đời mình phơi bày sạch sẽ. Theo lời lão kể, từ nhỏ đã mê mẩn mấy chuyện kỳ quặc, lại tin rằng đời này không thể chỉ nghe người ta đồn sao thì tin vậy, mà phải tự mình đi khảo chứng, tự đúc kết lấy lý luận và cái nhìn riêng của mình. Thế là mới hơn 20, lão đã vác bao, bắt đầu hành trình đi khắp núi sông tìm chuyện lạ. Vì nghèo quá, có lúc lão còn bị xem như dân lang thang, bị quản lý đô thị đuổi đi. Nhưng lão bất chấp, đời người mà, phải tự do như gió, theo đuổi đam mê và khát khao của mình chứ. Từ Giới Tử nghe mà trao mày, ê cả răng, cảm thấy lão ít nhiều có phần khoa trương làm màu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu thần côn nói thật, thì cũng đáng để người ta ngưỡng mộ. Đa số người đời chạy theo nhà cửa, xe cộ, tiền bạc và con cái. Nửa đời cô lại chạy theo mạng sống. Còn cô Hồng thì sống vì thù hận. Còn chính bản thân cô, chưa bao giờ sống cho đam mê của mình. Thậm chí còn buồn hơn, cô đến giờ vẫn chẳng biết mình thật sự yêu thích điều gì. Thần Côn lại kể tiếp, nửa đời lưu lạc, quả thật chịu nhiều va đập. Nhưng lão rút ra kết luận, mỗi người đều là một thỏi sắt. Càng bị đời ràng rũa thì càng cứng rắn, càng tóe tia lửa sáng. Nhờ vậy mà 30 mấy năm qua, lão đã kết được không ít bạn bè. Mà theo lời lão, bạn bè mới là tài sản lớn nhất đời người. Ví như căn nhà lão đang ở, nằm ngay dưới chân núi Vân Lĩnh, thuộc thị trấn Hữu Vụ. Là một căn biệt phủ đàng hoàng, có cả view núi, đất rộng cũng phải nửa mẫu. Đó là do một người bạn hào phóng cho mượn. Hay như 4-5 năm trước, tình cờ quen được một người bạn giàu có tầm cỡ ông lớn tập đoàn. Người ấy quý lão lắm, còn sắp xếp cho lão một chức ngồi mát ăn bát vàng trong tập đoàn. Không lương, nhưng muốn gì hay thiếu gì, chỉ cần mở miệng sẽ có người lo liệu đâu ra đó. Ví như chuyến đi lần này, chỉ vì khảo sát, lão ngập ngừng nói muốn đến vùng Thương Nguyên, tìm một vị trưởng lão người Ngoã để hỏi chuyện. Thì bên kia liền sắp xếp cho lão gặp mò bà của làng gà đa. Nghe đầu chất lượng cao nhất vùng. Nếu không phải lão khăng khăng đòi đi một mình đơn giản, thì người ta còn tính cử hãng xe sang tới đón nữa kìa. Trời đất, quả là khoác lác đến tận trời xanh. Nhưng nghe một hồi, phán đoán của Tiêu Giới Tử lại bị lung lay. Mỗi khi cô cho rằng đây chắc chắn là một kẻ bịp, thì lão liền thốt ra một hai câu hoặc nhắc tới một đoạn trải nghiệm khiến cô lại cảm thấy nếu giả mà làm được tới mức này thì cũng chẳng khác gì thật. Cô quyết định cứ tùy cơ ứng biến. Nói: "Vậy lúc chú gặp Mo Ba có thể cho tôi đi chung được không? Cả đời tôi chưa từng thấy Mo Ba bao giờ." Nếu quả đúng như lời lão nói, được gặp Mo Ba danh tiếng nhất vùng, thì hỏi thăm chuyện núi yểm coi như là trúng đích rồi. Còn ngược lại, nếu đến Mo Ba mà cũng chẳng nghe qua cái tên đó, thì cô phải đổi hướng, đi tìm mấy người trong hội người đá từng đặt chân đến núi yểm để hỏi cho ra lẽ. Thần cung gật đầu cái rụt, nói: "Được thôi." Rồi lại nói thêm: "Chỉ là lúc hẹn, tôi không có nói sẽ dẫn bạn đi cùng. Thôi vậy đi, cô cứ giả làm trợ lý của tôi." Bản Gà Đa nằm ở lưng chừng núi. Đến cổng bản thì mưa đã tạnh, song biển mây chưa tan, từng lớp bồng bềnh cuộn lên phủ kín cả trời. Nhìn ngược xuống thành phố Thường Nguyên phía dưới, gần như chỉ còn thấy biển mây dày đặc. Đặc biệt hơn nữa, nhờ địa thế, màn sương như quấn quanh ngay bên người, khiến cả ngôi làng hiện lên mờ ảo, mang một vẻ đẹp kỳ bí khó tả. Đã có mấy người mặc trang phục địa phương đứng chờ sẵn. Đi đầu là một người đàn ông trung niên, ăn vận giống hệt như thần côn, áo ngắn cài chéo, quần ống rộng, đi chân trần. Làn da lộ ra nơi tay chân đều chi chít hình xăm, nơi cổ tay là chim, còn bắp chân dường như là dây leo quấn vòng quanh. Người kia bước lên, tươi cười niềm nở nói: "Thẩm tiên sinh phải không? Gọi tôi là Tay Cổ là được. Đây là bản mới, bản cũ không có đường xe chạy, chúng ta phải đi bộ qua đó. Mò Ba đang chờ ngài trong đó." Tiêu Giới Tử mừng thầm, có người ra tận cổng làng đón, lại còn khách khí dùng cả chữ tiên sinh. Coi bộ lão thần côn này không hề mẹ. Trên đường đi, Tay Cổ giới thiệu sơ lược về tình hình của bản. Trước giải phóng, bản của người Ngọa thường chọn chỗ hẻo lánh để lập cư, vừa để tránh nguy hiểm, vừa để đề phòng kẻ địch. Nói ẩn sâu trong núi cũng chẳng sai. Sau này, theo biến chuyển của thời thế, lại được chính quyền giúp đỡ, bản mới dần dời ra ngoài. Tuy so với thị trấn thì vẫn còn hẻo lánh, nhưng ít ra xe cộ có thể vào, tiện cho việc giao lưu bên ngoài. Tiêu Giới Tử vừa nghe vừa kính đáo quan sát. Quả nhiên, cổng bản và hành lang vào bản đều mới xây. Ngay lối vào còn có tủ kính, bên trong dán những tấm giới thiệu về người Ngọa, thần thoại truyền thống, phong tục của dân tộc. Trên đường cô còn nhìn thấy quảng trường biểu diễn, đủ biết bản mới này thường xuyên tiếp đón khách du lịch. Lời của Tay Cổ cũng chứng thực điều đó. Giờ ai cũng khuyến khích làm du lịch hết á. Bản chúng tôi cũng có khách tới, nhưng mà không đông, tiếng tăm không lớn. Thần côn thì rất lạc quan. Ít khách cũng có cái hại chứ, nhiều thứ xưa cũ mới giữ được. Tay Cổ gật gù liên tục. Đúng vậy, bản cũ bảo tồn được tốt lắm. Chúng tôi chẳng cho người ngoài vô đâu. Qua khỏi bản mới, Tay Cổ dẫn hai người đi theo một con đường nhỏ xuống núi. Nói là xuống núi, kỳ thật chẳng khác nào bước thẳng vào rừng nguyên sinh. Dọc đường còn có một cây cầu gỗ, một đầu khóa lại cho có lệ. Với khách lạc đường, cái khóa đó coi như là tấm biển cảnh báo, nguy hiểm cấm đi tiếp. Vừa mưa xong, đường trơn lầy nhão nhoàng. Tiêu Giới Tử đi dè dặt, vừa bám cây vừa nắm dây leo. Thần côn mang dép lê thì khổ sở, mấy lần lúng hẳn xuống bùn. Ngược lại, Tay Cổ đi chân trần lại ung dung như đi trên đất khô. Đi chừng nửa tiếng, Tay Cổ giơ tay chỉ. Chính là chỗ đó. Tiêu Giới Tử ngẩng đầu nhìn, tìm hẳn một nhịp. Trước mặt là cổng bản cũ, trông như tấm ảnh đèn trắng đã mờ, chỉ là mấy cây gỗ mục nát chống lên. Sau cổng là hành lang dẫn vào bản, hai bên là những hàng cọc gỗ vót nhọn cắm san sát nhau tựa như một bức tường. trên đó treo dày đặc những chiếc sọ trâu có sừng, ít nhất cũng cả trăm cái. Xương sọ giải nắng dầm mưa lâu ngày, có cái đã hư hại, hốc mắt đen ngòm, lại bị mưa tráng cho bóng nhảy, trông càng rần rợn. Bước qua cổng bản, đập vào mắt là những căn nhà sàn tre nứa san sát. Mái tranh ở đây hơi giống kiểu tàu mái chéo trong kiến trúc cổ. Hai bên đổ xuống thấp, thoạt nhìn tưởng như sát mặt đất, giống như lông bò giác phủ quá dài che mất cả chân vậy, hoặc như hàng lông mày của những cụ già rủ xuống che khuất đôi mắt. Cảm giác có gì đó bất thường. Nơi này quá yên lặng, không một bóng người, chẳng nghe tiếng gà gáy chó sủa. Tiêu Giới Tử thì thầm với thần côn. Sao chẳng thấy ai vậy? Tay cổ tài thính vô cùng, lập tức đáp. Đúng rồi, không ai ở hết. Cô coi mấy cái nhà tre nè, toàn dựng bằng gỗ với tre với tranh. Còn bản mới thì nhà vẫn giống kiểu này, nhưng vật liệu thay bằng tôn màu, chắc chắn và ở sướng hơn nhiều. Nếu là cô thì cô chọn ở đâu? Chỗ này giờ chỉ có một mình Mo Ba thích tới thôi. Nhưng ngay cả Mo Ba, chầm bữa nửa tháng cũng phải về bản mới mà ở. Tay cổ dẫn hai người đến một túp lều tranh cũ kỹ. Lúc nói chuyện còn hạ giọng như sợ làm phiền Mo Ba bên trong. Hai vị cứ vào đi, tôi ra cổng bản đợi. Tiêu Giới Tử theo thần côn bước vào. Trong nhà tối tăm, giữa gian có bếp lửa cháy đỏ. Ngồi bên bếp là một ông già mặc áo đen, đầu quấn khăn vải đen, không rõ tuổi tác, đang bập bập ngồi hút tẩu thuốc dài đặc trưng của người Hoa. Thấy họ đi vào, ông không đứng dậy, chỉ ngẩng lên cười. Cả gương mặt nhăn nheo, mắt hầu như biến mất dưới mí sụp, chỉ còn lại những nếp nhăn sâu như vết đuôi cá hằn ra khi ông cười. Nhìn qua chẳng khác gì một cụ già bình thường trong bản, hoàn toàn không có cái khí chất thần bí kiểu thầy Mo hay đại tế sư gì cả. Ông nâng tẩu, ra hiệu về phía hai chiếc ghế gỗ thấp. Ngài thẩm, mời ngồi. Tiêu Giới Tử khẽ giật mình, chỉ hẹn với thần côn thì đáng lẽ chỉ chuẩn bị một cái ghế, sao lại bày sẵn hai cái? Chẳng lẽ ông ấy đoán trước được thần côn sẽ đưa thêm người tới? Thần côn vội giới thiệu. Đây là trợ lý của tôi. Tôi đưa cô ấy đến để mở màn. Mò Ba lắc đầu nói. Cô ấy không phải trợ lý của ông. Ông lại chỉ vào Tiêu Giới Tử nói tiếp. Cô ấy từ hang động mà ra. Từ càng ly, chúng ta đều là bạn. Ngồi đi. Mới gặp mà đã bị vạch trần. Tiêu Giới Tử hơi choáng. Cô đúng là chẳng phải trợ lý. Nhưng cũng nào có từ trong hang ra đâu, rõ ràng là ngồi xe dù mấy hôm liền tới được cơ mà. Thần côn thì lúng túng định mở miệng xin lỗi, Mò Bà đã khoát tay, đặt tẩu thuốc xuống, nhấc ấm trà bên cạnh rót ra một chén. Sau đó nhắm mắt, nghiêng vành chén nhỏ mấy giọt xuống bếp lửa. Tiêu Giới Tử ngạc nhiên nhìn thần côn. Lão ghé sát thì thầm giải thích. Lễ nhỏ giọt trà. Tín ngưỡng nguyên thủy của người Ngoã cho rằng vạn vật hữu linh. Họ tin một cây, một tảng đá, thậm chí một chiếc ghế cũ cũng đều có linh hồn trú ngụ. Linh hồn chẳng phần cao thấp, lành thì gọi là thần, dữ thì gọi là quỷ. Sinh lão bệnh tử của con người vốn không do thân xác, mà là do linh hồn gặp trục trặc. Người ốm là linh hồn bị bệnh, người chết là linh hồn lìa cõi thế. Vậy nên trước khi uống trà phải nhỏ trà, trước khi uống rượu phải nhỏ rượu, để kính thần tiễn quỷ, coi như giao tiếp với thế giới vô hình. Lễ xong, Mò Ba mở mắt, lại rót thêm hai chén. Chén đầu tiên đưa cho thần côn. Khi lão vừa nhận lấy, Mò Ba liền nói. Ngài, vì bằng hữu mà tới. Thần côn sững người, tay run run làm rơi vài giọt. Ngồi đơ một lúc lâu mới kề chén lên miệng. Nhưng môi run quá chỉ chấm nhẹ cho ướt chứ không nuốt, rồi đặt chén xuống. Tiêu Giới Tử nhìn thấy bất giác chạnh lòng. Thật khó tin người đàn ông oan oan trên xe khi nãy, giờ lại có vẻ mặt này. Vì bạn mà đến, hẳn là một người bạn rất quan trọng. chén thứ hai đưa cho Tiêu Giới Tử. Khi cô nhận, Mò Ba nói: "Còn cô, vì chính mình mà tới." Tiêu Giới Tử mỉm cười, đáp: "Dạ đúng." Rồi cô nâng chén ực một ngụm lớn, uống xong còn lau miệng, trong lòng bỗng thấy an tâm hơn. Mò Ba này có vẻ hiền hòa, đối xử với cô thân thiện. Linh cảm mách bảo, chuyến đi này chắc chắn không uổng công. Mãi lâu sau, thần côn mới mở miệng. "Vậy, Mò Bà thay chuyên này của tôi liệu có kết quả gì không?" Chợt nhớ tới Tiêu Giới Tử, lão liền thêm một câu. "À, là chuyên này của chúng tôi." Mò Bà nâng ống điếu dài, rít mấy hơi, sắc mặt bình thản, nói: "Vạn sự đều có kết quả. Ngài đi một chuyến, chọn một hương thì đã có kết quả rồi. Chuyện ngài đến đây vốn đã là kết quả rồi." Tiêu Giới Tử thấy hai bên toàn nói vòng vo ẩn ý, chi bằng hỏi thẳng chuyện thực tế. Tuy nơi này là thần côn hẹn, nhưng vừa nãy Mò Bà đã bảo mọi người đều là bạn, còn mời cô cũng ngồi xuống. Thế thì thừa lúc có khoảng trống hỏi một hai câu chắc cũng không đến nỗi lớn ác chủ nhà. Cô bèn hỏi: "Xin hỏi, quanh đây có ngọn núi nào gọi là núi ỉm không ạ?" Mò Bà đáp: "Người ngoã chúng tôi không đặt tên núi theo kiểu đó." Cũng phải, chữ ỉm vừa lạ vừa khó. Muốn mò từ tên núi thì chẳng khác nào tự chui vào ngõ cụt. Tiêu Giới Tử đổi cách hỏi: "Ngọn núi đó nghe nói là chuyên thờ yểm thần. Yểm thần có thân nhện đầu phụ nữ, trong lòng núi còn có một ngôi miếu, chính là miếu thờ yểm thần." Mò Ba à lên một tiếng: "Nơi đó à?" Quả như là có manh mối. Tiêu Giới Tử mừng đến nỗi không dám thở mạnh, sợ bỏ sót nửa chữ. Cô lắng nghe Mò Ba nói tiếp: "Đó là Quỷ Lâm, một nơi bị linh hồn và oan khí chiếm giữ. Ở đó có vô số nhện dâng thành thiên la địa võng. Người ngoa bất đắc dĩ phải bỏ đi những sàn nhà tre của tổ tiên truyền lại, nhường lại cả núi non, sông suối, rừng cây, cả mặt trăng và mặt trời ở chốn đó. Hơn 20 mấy năm trước, trong bản có một người phụ nữ lạc vô vùng đó, thấy một con trăng dài mấy chục mét thì sợ tới mức chỉ qua một đêm mà tóc bạc trắng. Sau đó lại sốt cao không lui, chưa được mấy ngày tóc rụng hết, đến giờ vẫn còn điên điên dài dài. Nơi cô muốn tìm chắc chính là chỗ đó." Lời của Mò Bà nghe rùng rợn quá, nhưng Tiêu Giới Tử lại có linh cảm là ông ấy tả không sai. Có lẽ người ngoã hay nói hơi quá, chứ cô cũng không thấy chỗ đó ghê gớm tới mức gọi là cấm địa. Dù sao Khương Hồng Trúc từng ở đó, Trần Thiên Hải cũng từng đến, có thấy chuyện lớn lao gì đâu. Tìm được manh mối, trong lòng liền yên tâm hơn hẳn. Cô hỏi: "Vậy Mò Ba có thể chỉ đường cho con không?" Mò Ba lại rít thêm mấy hơi thuốc, rồi rút từ bếp lửa ra một khúc củi, dí tắt đầu lửa. Sau đó dùng đầu cháy đèn ấy vẽ lên đất một con đường ngoằn ngoèo, xong chỉ vào một đầu, nói: "Gà Đa, ở đây." Lại chỉ vào đầu kia: "Rừng Quỷ, ở đó. Nếu có chỗ nào không đó, cứ đi hỏi thầy cô." Tiêu Giới Tử vội đứng dậy bước tới nhìn. Bản đồ vẽ như một con trùng dài ngoằn ngoèo, thoạt trông chẳng hiểu gì. Cô bèn lấy điện thoại chụp lại, định bụng lát nữa hỏi thêm thầy cô. Thần côn vốn không ngờ Tiêu Giới Tử, một người chỉ đi theo cho vui, lại đột nhiên xen vào hỏi han, mà còn hỏi ra một chuyện kỳ lạ như thế. Trong bụng cũng khơi dậy hiếu kỳ, thò cổ nhìn qua. Mò Bà ngước mắt nhìn lão hỏi: Không phải ngài có chuyện muốn hỏi sao? Hỏi xong cả rồi à? Lúc này thần cô mới nhớ ra chính sự, khẽ hắn giọng nói. Là thế này. Dân tộc Ngọa vốn không có chữ viết để ghi chép, nhưng thở xa xưa họ cũng từng có. Nghe nói là ghi lại trên da trâu. Nhưng hồi trước người Ngọa không sống ở vùng này, mà là di cư từ nơi khác tới. Đường đi quá gian nan, lương thực cạn kiệt, cuối cùng ngay cả mấy tấm da trâu cũng đem ra ăn sạch. Thế là chữ nghĩa cũng theo đó mà mất. Về sau, thứ người ta thấy gọi là chữ Ngọa đều là sáng chế sau ngày lập quốc. Thế nên, lịch sử cổ xưa của bộ tộc, nhất là thần thoại khai thiên lập địa, tức sử thi từ Càn Lý, hoàn toàn không hề có ghi chép, chỉ dựa vào các đời Mo Ba, người thông tuệ nhất trong tộc, người có thể giao cảm cùng thần linh mà truyền miệng lưu lại. Nhưng rắc rối ở chỗ, người Ngọa chia thành nhiều bản làng, mỗi bản lại kể một kiểu khác nhau. Điều này khiến thần Côn đau đầu. Lão muốn tận tai nghe một bản đầy đủ nhất của thần thoại dân tộc Ngọa. Tiêu Giới Tử chẳng hiểu vì sao con người lại mê mẩn thần thoại của dân tộc thiểu số đến vậy. Ngay cả thần thoại của tộc Hán cô còn chưa nắm rõ. Trong đầu chỉ nhớ loáng thoáng mấy cái phổ biến nhất như nữ oa nặng người, nữ oa vá trời. Nhưng chuyện của mình đã đâu vào đó, tâm trạng đang thoải mái, nên cô cũng thong thả ngồi nghe kể. Có vẻ như nhắc đến từ Càn Lý là chuyện rất linh thiêng. Mò bà thu hết vẻ nhàn nhã, mặt mày trở nên nghiêm nghị. Đến ống điếu cũng không rít nữa. Ông ngồi ngay ngắn, đôi mắt khép hờ, chỉ hé một nửa. Trong nửa mở ấy có thể thấy tròng trắng mắt hất lên, tựa hồ như đang thỉnh ý quỷ thần vô hình nào đó. Chốc lát sau, ông mở mắt nói với thần côn. Chuyện ngài muốn biết về từ Cường Ly, tôi chỉ có thể trả lời một nửa. Nửa còn lại, ngài phải hỏi cô ấy. Nói rồi, đầu ống điếu khẽ hất về phía Tiêu Giới Tử. Tiêu Giới Tử hoàn toàn không ngờ tự dưng lại dính tới mình, chỉ thấy quá lạ lùng. Đến nói cũng lắp bắp. Con là người Hán mà, đâu có biết gì về Tư Cương Lý đâu. Ngay cả ba chữ Tư Cương Lý nghĩa là gì, cô cũng chỉ mới nghe thần côn giảng ban nãy. Nhưng vị Mo Ba này đúng kiểu, chỉ lo nói không lo giải thích, đã buông lời thì mặc kệ. Chậm rãi, bắt đầu kể lại thần thoại khai thiên lập địa của dân tộc Ngọa. Thuở ban sơ, thế giới cũng giống như trong thần thoại của người Hán. Trời đất mịt mùng, hỗn độn. Sau này, cái nhẹ thì bay lên, cái nặng thì chìm xuống. Thế là có hình dáng trời và đất của ngày nay. Rồi từ đó sinh ra hai vị thần. Thần trời Lợi Cát và thần đất Lộ An. Có lẽ cảm thấy thế giới quá đổi vắng lặng. Hai vị thần hợp sức, lấy bùn trộn nước, nặng thành hình người, rồi đặt vào trong hang để nuôi dưỡng. Đợt người đầu tiên sống nhờ đất, chỉ có sinh mà không có tử, sinh sôi vô độ khiến trời đất dần dần không gánh nổi. Thế là lửa được dùng để diệt đi thế hệ người thứ nhất, nhưng để có thể thử lại, trong hang vẫn lưu lại hạt giống người. Đợt người thứ hai ra đời, lần này được ban cho thân thể bằng máu thịt, nhưng vẫn chỉ có sinh mà không có tử, lại gây quá tải cho trời đất, thế là bị hồng thủy nhấn chìm. Giống người vẫn được giữ lại trong hang để thử lại lần nữa. Đợt người thứ ba cũng có thân thể bằng máu thịt, nhưng lần này có sinh và có tử. Họ được loài nhện đi cùng, bước ra khỏi hang, bắt đầu sinh sôi, sống nối sống cho đến tận bây giờ. Trong tiếng của dân tộc Ngọa, Tư Cương nghĩa là hang động, cũng có thể hiểu là quả bầu. Vì vậy có người nói Tư Cương Lý nghĩa là từ trong quả bầu mà ra. Dù là hang động hay quả bầu thì đều tượng trưng cho nơi trú ẩn, cái nồi ấp ủ để con người được sinh ra. Tiêu Giới Tử nghe thì cảm thấy rất mới lạ, nhưng cũng chỉ là mới lạ mà thôi. Còn thần côn thì khác, nghe như đang dự một buổi giảng học thuật cao siêu, lúc thì nhíu mày suy nghĩ, lúc thì bừng tỉnh như ngộ ra chân lý. Nhìn lão hết trầm ngâm rồi lại giật mình. Tiêu Giới Tử cảm thấy xem thần côn làm trò còn thú vị hơn cả nghe thần thoại khai thiên lập địa. Thấy Mò Bà đã nói xong, ống điếu nâng lên, mí mắt khép lại, dáng như muốn nhập định. Tiêu Giới Tử liền vội vàng nhắc lại. Ông ơi, con là người Hán mà, đâu có hiểu tư cương lý là gì. Sao lại kêu chú ấy đi hỏi con ạ? Mò Bà vẫn nhắm nghiền mắt, chuyên chú đích ống điếu. Trong gian nhà tranh lặng ngắt, như thể cả không khí cũng ngưng động. Thậm chí có một thoáng, ngọn lửa trong bếp bất động một cách quái dị, giống như biến thành một pho tượng đông cứng. Tiêu Giới Tử vẫn chưa cam tâm, định hỏi thêm, nhưng thần côn liếc mắt ra hiệu, rồi lập tức đứng dậy bước ra ngoài. Ngay cả lời cáo từ hay xin phép cũng chẳng buồn thốt ra với Mò Bà. Ra khỏi gian nhà tranh, mặt trời đã gần lặn. Cảnh sắc trước mắt thật thần kỳ. Trên cao mây phủ, dưới thấp là biển mây cuồn cuộn trong thung lũng. Ánh hoàng hôn đỏ rực như kim loại nóng chảy nằm ngay chính giữa. Chiếu ra những chùm tia sáng xuyên xuống và hắt lên, giống hệt như một con mắt vàng khổng lồ. Thần côn wow lên một tiếng, rồi lập tức rút điện thoại ra chụp hình. Còn dục Tiêu Giới Tử. Nhanh nhanh lên đi, cảnh này chớp mắt là mất đó. Chụp rồi đăng lên vòng bạn bè đi, không chụp lát nữa hối hận ráng chịu. Ở cái bản cổ này đến sống còn chẳng có, đăng vòng bạn bè cái nỗi gì. Mà cho dù có đăng thì cũng được đúng một like, có cần thiết không chứ? Tiêu Giới Tử nghĩ như vậy, nhưng tay vẫn giơ điện thoại lên, tách tách chụp vài tấm. Thần côn vừa chụp vừa giải thích cho cô nghe. Vị Mò Bà này ngầu lắm nghe. Nghe nói, ổng chỉ cần liếc qua là biết kiếp này mình với ổng có bao nhiêu câu để nói. Khi nào ổng im bặt không nói nữa, tức là số câu của hai người đã xài hết rồi. Thế nên khỏi có dây dưa, ổng ấy im rồi thì đi luôn. Đến số câu nói chuyện mà cũng tính ra được hả trời? Tiêu Giới Tử nghe mà sững cả người. Thần côn như đoán được cô nghĩ gì, nói. Cô thử nghĩ coi có đúng không? Kiếp này, cô với một số người chỉ có duyên gặp mặt, một số khác thì ở cạnh nhau 5-3 năm. Còn với đại đa số thì chỉ lướt qua đường, gặp mà chẳng để lại ấn tượng gì. Thế cho nên mới nói. Lão lại trang trọng kết luận. Tôi đi nhờ xe của cô lại cùng tôi tới gặp Mò Bà, bây giờ còn đang ngồi nói chuyện nữa. Vậy chẳng phải là duyên sâu tình dày rồi à? Nhờ vào cái duyên sâu tình dày này, Tiêu Giới Tử lại có cớ bám theo tiếp. Hai người đi theo tay cổ về bản mới, được sắp xếp ở trong cái gọi là nhà trọ tốt nhất ở đây. Thực ra chỉ là một ngôi nhà sàn tre lợp lá cỏ tranh, điều kiện cũng tạm ổn, tuy nhà vệ sinh chung nhưng được cái sạch sẽ, hơn nữa lại là căn độc lập, không có ai quấy rầy. Bữa tối cũng rất thịnh soạn, phần lớn được bày trên lá chuối mang tới, còn món nào bắt buộc phải đựng trong thau thì cũng lót một miếng lá xanh tượng trưng ở đấy. Rõ ràng, bản đã dành cho thần côn một mức đãi ngộ rất cao. Cả chiếc bàn dài gần như được lấp đầy, nào là cơm gà nấu nhừ, cá nướng gói măng chua, thịt trâu gác bếp, rau rừng trộn nguội, thậm chí còn có cả món heo sữa quay cực kỳ long trọng. Tiêu Giới Tử cực kỳ hào hứng hớn hở ăn uống ngon lành. Bất chợt ngước mắt lên, lại thấy thần côn rõ ràng không tập trung. Miệng thì lẩm bẩm suốt, thỉnh thoảng còn lấy lá chuối thay giấy, hí hoáy vẽ vẽ gạch gạch gì đó. Nghĩ đến chuyện vừa rồi khi gặp Mò Bà, cô tò mò hỏi. Chú lặn lội đường xa, chỉ để tìm hiểu truyền thuyết sáng thế của dân tộc thiểu số thôi à? Thần côn ừ một tiếng, Tiêu Giới Tử lẩm bẩm. Có cần thiết như vậy không? Cô chỉ lỡ buộc miệng. Ai dè phản ứng của thần côn vô cùng dữ dội. Lão trợn tròn mắt, còn đẩy gọng kính lên cao, nói. Tiểu kết tử, nói vậy là lộ ra ngay nhận thức nghèo nàn của cô về thần thoại truyền thuyết đó nghe. Tiêu Giới Tử nói rất thản nhiên. Có gì mà lộ, tôi vốn đã nghèo nàn sẵn rồi. Thần thoại truyền thuyết toàn mấy chuyện xưa ông bà ta bịa ra thôi, liên quan gì đến tôi. Mà đằng này còn là truyền thuyết của dân tộc thiểu số nữa chứ. Thần côn nghe xong trông như bị sốc. Liên quan chứ sao không? Không thể vì họ là dân tộc thiểu số mà xem nhẹ truyền thuyết của họ được. Cô biết không, thời thượng cổ không có ghi chép, những thần thoại sáng thế kia có khi chính là lịch sử thật sự, chỉ là được kể lại theo kiểu ẩn dụ, che giấu mã hóa mà thôi. Đó là tư liệu gốc quý báu, hiếm hồi lắm đó. Nói tới đây, lão Hằng hái hẳn lên, đẩy con heo sữa quay sang một bên, kéo lại một tấm lá chuối sạch trước mặt, rồi dùng móng tay phát thảo sơ sài một bản đồ Trung Quốc. Sau đó, chấm vào giữa khu vực trung tâm. Cô nghĩ thử xem, chúng ta là con cháu Viêm Hoàng, đúng không? Vậy thì chính là hậu duệ của Viêm Đế và Hoàng Đế rồi. Không sai, Tiêu Giới Tử gật đầu. Thần Côn lại nói tiếp. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng được gọi là Lê Dân Bách Tính. Chữ Lê Dân đó vốn chỉ bộ lạc Cửu Lê, mà trong truyền thuyết, thủ lĩnh của Cửu Lê chính là Si Vu. Cho nên, Si Vu cũng giống như Viêm Đế với Hoàng Đế, đều là thủy tổ của văn minh Hoa Hạ hết. Trong vốn hiểu biết nghèo nàn của Tiêu Giới Tử vẫn còn sót lại cái tên Si Vu, cô nói. Si Vu không phải đánh nhau với Hoàng Đế rồi thua sao? Thần Côn đỏ mặt tía tai tức giận, cứ như thể lão là người phát ngôn cho Si Vu vậy. Thì sao chứ, thua rồi thì không được tính là thủy tổ à? Tiêu Giới Tử phì cười. Được, có cần phải căng thẳng như vậy không? Thần Côn chỉ vào bản đồ sơ sài trên lá chuối, nói. Cô coi, Viêm Hoàng thắng, thế lực của họ lan tỏa dần ra xung quanh. Còn Si Vu thua thì phải rút dần về phía Tây Nam. Mà Tây Nam chính là vùng có nhiều dân tộc thiểu số nhất nước ta. Phong tục tập quán khác hẳn với Trung Nguyên và phương Bắc, đúng không? Vậy thì có thể hiểu. Ban đầu, cả ba đều kế thừa chung một hệ thần thoại sáng thế. Nhưng qua một thời gian dài, mỗi bên lại biến đổi, diễn giải, rồi hậu nhân thêm thắt. Tôi cho rằng, thần thoại của người Hán chúng ta là biến dạng nhiều nhất. Vì sao? Vì chúng ta hay lo nghĩ, nhu cầu cũng quá nhiều, lại còn có thói quen chỉnh sửa theo ý của mình, sửa tới sửa lui, cuối cùng chẳng còn ra hình dáng ban đầu. Ngược lại, dùng dân tộc thiểu số thì khép kín hơn. Hàng ngàn năm ít thay đổi. Ví dụ như người Ngoã đây, trước giải phóng phần lớn vẫn ở trong xã hội nguyên thủy. Cho nên thần thoại của họ giữ được cái chất gốc, tinh chất nguyên bản hơn. Nếu đem so sánh song song với thần thoại của chúng ta, sẽ moi ra được rất nhiều chi tiết thú vị. Nghe cũng có lý, nhưng Tiêu Giới Tử vẫn chưa hiểu. Cô hỏi. Vậy chú nghiên cứu cái này để làm gì? Không phải Mo Ba nói chú tới đây về một người bạn sao? Bạn bè và thần thoại khai thiên lập địa, nghe chẳng dính dáng gì với nhau cả. Thần Côn nói. Cô nghe tôi nói đã. Hôm nay Mo Ba kể sử thi từ Càn Lý, thiệt ra là có rất nhiều điểm tương đồng với thần thoại người Hán chúng ta. Thậm chí còn chi tiết, còn khoa học hơn nữa. Cô có phát hiện ra không? Thứ nhất, chúng ta có nữ oà nặng đất tạo người, còn họ thì có thần trời với thần đất hợp sức, cũng nặng đất tạo ra người. Trong văn hóa Hán, trời là càn, đất là khôn. Càn khôn hòa hợp tượng trưng cho âm dương giao hòa, rất gần với khái niệm sinh sản lưỡng tính bây giờ. Còn chúng ta thì sao? Nữ oà chỉ cần hà hơi một cái, người liền sống dậy. Cô thấy như vậy có hơi cẩu thả không? Nhưng người Ngoã thì khác. Nặng người xong còn đặt vào trong hang núi để thai nghén. Nhớ kỹ, thai nghén nha. Và có hai chữ hang núi còn phải đặc biệt để ý, đó chính là từ khóa. Thứ hai, họ nói tới ba đợt nhân loại, nghe hợp quy luật phát triển hơn hẳn. Sinh vật có tiến hóa, huống chi là loài người. Tạo người không phải làm cái rục là xong, mà phải từng đợt, mỗi đợt thích hợp với thế giới hơn đợt trước. Đợt đầu dựa vào đất, sống hoài không chết, bị lúa diệt. Đợt thứ hai có thần xác máu thịt, cũng sống hoài không chết, bị nước diệt. So ra thì thần thoại của chúng ta giản lược hơn, không có chuyện bị lúa diệt, nhưng mà chúng ta có nạn hồng thủy, rồi có đại vũ trị thủy đó thôi. Còn nói nghe, cô có để ý không? Chuyện đại vũ trị thủy chính là một cột mốc phân chia. Trước đây, chúng ta có đủ loại thần tộc, thân thể huyết nhục có sinh mà không có tử. Nhưng sau đại vũ, vũ truyền tử, gia thiên hạ, nhà hạ mở ra, kỷ nguyên của con người thật sự bắt đầu, tức là thời đại thân thể huyết nhục có sinh có tử. Tiêu Giới Tử gật đầu. Ờ ha, đúng là khá giống với thần thoại của chúng ta, khớp với máy móc thời gian lớn. Thần Côn nghe vậy thì càng thêm phấn khởi. Tất nhiên rồi, phương Tây cũng có đại hồng thủy mà, con thuyền Noe đó. Người phương Tây chui vào thuyền tránh nạn, còn người ngoã thì trốn trong hang động. Hang động, vai trò chẳng khác gì con thuyền, đều là nơi che chở cho sinh mệnh. Cô thấy chưa, lại nhắc đến từ khóa hang động rồi, cô có liên tưởng được gì không? Thấy thần Côn tràn đầy mong chờ, Tiêu Giới Tử thực sự không nỡ làm lão thất vọng. Nhưng khổ nỗi trong đầu cô chẳng lóe ra được chút gì. Cô ậm ừ cho qua, nói. Ờ, người ngoã nói mình là Tư Cương Lý, tức là từ trong hang đi ra. Nhưng nghe thì nghe vậy thôi, chứ khoa học thời nay đã chỉ ra rồi, loài người rõ ràng không phải từ trong hang chui ra mà. Thần Côn thất vọng ra mặt. Thiếu Kết Tử, tôi thấy cô thông minh lắm mà, tôi dẫn dắt từng này rồi sao mà cô vẫn chẳng hiểu. Hang động, thai nghén. Thần thoại nói là loài người bước ra từ hang động. Kể cả theo khoa học hiện đại, chúng ta cũng có thể nói như vậy mà. Thai nhi ở trong bụng mẹ, trong tử cung, có phải cũng là một hang động không? Là thai nghén rồi đó, thấy chưa? Ờ ha, nếu đem tử cung so với hang động thì cũng không phải là vô lý. Nhất là khi thêm hai chữ thai nghén vào nữa, thì nghe lại càng hợp lý. Thấy cô cứng họng, thần Côn liền sướng rơn, nói. Cô thấy đúng chưa? Tôi nói rồi mà. Nữ oa nặng người, thổi một hơi cái là sống, hơi bị cẩu thả. Trong khi người ngoã thì khác, tạo xong phải đặt vô trong hang động, nhờ linh khí của hang mà thai nghén. Mất một lúc, Tiêu Giới Tử mới quay trở lại vấn đề được. Cô hỏi. Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì tới bạn của chú? Thần Côn đập bàn. Trời đất, sao cô nóng nảy dữ vậy? Tôi sắp kể tới rồi, chịu khó nghe một chút đi. Cái khái niệm thai nghén này khiến tôi suy nghĩ nhiều lắm. Cô coi đây, tất cả động vật sinh con đẻ trứng đều có thể nói là từ hang động mà ra. Bởi vì ở trong cơ thể mẹ hoặc là ở trong vỏ trứng. Thực vật cũng vậy thôi, một hạt giống trồn trong đất. Với hạt mà nói, đó cũng là một cái hang động, đúng không? Vậy nên, tôi thậm chí có thể nói, cả thế giới này chính là một cơ thể mẹ khổng lồ, một hang động nuôi dưỡng đủ loại sinh mệnh, có đúng không? Hình như cũng đúng. Tiêu Giới Tử ngập ngừng gật đầu. Thần Côn trải xong lớp nền, bèn hít một hơi thật sâu, nói tiếp. Vậy thì nói ngược lại, mỗi hang động đều có thể coi là cơ thể mẹ sản sinh và thai nghén sự sống, không chỉ giới hạn ở sinh vật. Cô không nghĩ khi cô gặp một hang động sâu trong lòng núi, u tối như là trong bụng của cơ thể mẹ vậy. Cô không nghĩ đó không chỉ là hiện tượng địa chất bình thường, mà chính là một cơ thể mẹ đặc biệt, có thể thai nghén ra sự sống sao? Từ Giới Tử bị lão làm cho choáng váng, mãi lâu mới kịp hoàn hồn. Sao chú có thể nghĩ ra được mấy chuyện kỳ lạ này vậy? Thần Côn thở dài, nói. Bởi vì tôi có hai người bạn, đều lần lượt mất tích trong hang động trong bụng núi. Ngọn núi đó tên là Côn Lôn, là tổ của vạn núi. Muốn tới chỗ bụng núi đó thì phải đi qua chính khúc ruột núi. Chúng tôi gọi đó là cửu khúc hội tràng. Theo lời kể của thần Côn, người bạn đầu tiên tên là Giang Luyện. Một chàng trai trẻ khôi ngô, rất hay cười. Khoảng 5 năm trước đã biến mất trong lòng núi Côn Lôn. Sau khi biến mất, trên vách đá còn lưu lại bóng dáng anh, như một bức điêu khắc hình người đang cười nhô ra trên đá. 2 năm sau đó, tức là 3 năm trước đây, bạn gái của Giang Luyện là Mạnh Thiên Tư, vì muốn tìm anh mà cũng biến mất tại chính nơi ấy. Tất nhiên, cả hai không phải là tan biến vô cớ, mà giống như có một lối đi nào đó chợt mở ra rồi nuốt họ vào trong. Thuở nhỏ, gia đình từng mời người đoán mệnh cho Mạnh Thiên Tư. Người ấy phán rằng, đoạn tục lìa cành tiếng đại hoang. nghĩa là sau khi cô ấy biến mất, nơi đến được gọi là Đại Hoang. Thần Côn nói, bản thân mà tự dưng biến mất như vậy, sao mà không muốn biết họ rốt cuộc đã đi đâu cho được. Sau đó tôi bắt đầu lục lọi, tìm đủ thứ sách vở liên quan đến Đại Hoang, nhưng tư liệu thì ít ỏi quá trà mãi chẳng ra. Cô biết đó, nhiều khi không thể dán mắt vào vấn đề được mà phải lùi ra, lùi thêm chút nữa rồi đổi góc nhìn. Thế là sau này tôi đổi cách nghĩ, phát hiện ra một đầu mối mới. Hang động, hay nói rộng hơn là hang. Trong lúc tìm tòi, tôi chú ý đến thần thoại sáng thế của người Hoa. Cô cũng biết rồi, cả bộ sử thi sáng thế của họ tên là Tư Cương Lý. Con người từ trong hang đi ra. Hang chính là nơi sinh ra sự sống. Sự sống từ đó mà đi ra. Tư Giới Tử chợt ngộ ra, nói, vậy là bạn chú mất tích, chú đã thử đủ cách để điều tra tìm kiếm. Ban đầu định nghiên cứu nơi họ tới, nhưng mãi không ra manh mối. Giờ thì chú đổi hướng, nghiên cứu chính nơi họ mất tích. Thần Côn gật đầu, chuẩn luôn. Lão lại xé một miếng lá chuối, vẽ một đường thẳng, rồi nhấn mạnh một chấm giữa đường. Cô nhìn đi, điểm này đại diện cho hang, cũng là điểm gốc của trục thời gian. Sự sống khởi đầu từ hang đi ra. Rồi nó chỉ có thể kéo dài theo một hướng. Nhìn nè, kéo sang bên phải, chúng ta chỉ có thể đi tới phía trước. Một chuyến tàu một chiều, dần dần già đi rồi chết, không thể quay đầu lại. Từ Giới Tử thấy phấn khích, cô cúi người chỉ vào phần bên trái của điểm gốc. Vậy bạn chú biến mất trong hang động, chẳng phải là đi về hướng ngược lại sao? Thần Côn kích động đến đỏ bừng cả mặt, đập bàn cái rồng. Đúng, chính xác. Đây là lý do tôi nhất quyết phải truy theo manh mối hang động. Bạn tôi đi về hướng ngược lại. Thế thì câu hỏi đặt ra là ngược lại thì sẽ đi về đâu? Từ Giới Tử ngẩn ra. Cái đó sao tôi biết được? Đây đâu phải toán học một bên dương một bên âm. Thần Côn gặng hỏi. Nếu nghĩ như vậy thì sao? Phía bên phải là ra khỏi hang, sự sống từ không mà có, sinh sôi nảy nở. Vậy thì bên trái là cái gì? Từ Giới Tử mơ hồ, cảm thấy câu trả lời mình sắp nói có phần ngớ ngẩn. Không có sự sống. Thần Côn hét toáng lên. Chuẩn luôn, quá chuẩn. Tiểu Cơ Tử tôi cũng nghĩ y chang như vậy đó. Đúng là anh hùng gặp tri kỷ. Chúng ta thiệt đúng là anh hùng hội ngộ ha. Trong số ít ỏi những tư liệu tôi gom được về Đại Hoang, tôi chỉ biết đó là một nơi đáng sợ, không có ai muốn tới, thậm chí còn e ngại. Nhưng rốt cuộc đó là nơi nào? Chẳng lẽ còn đáng sợ hơn 18 tầng địa ngục Điện Diêm La à? Sau này tôi nghĩ ra rồi, đối lập với có thì phải là không. Cái đáng sợ của nó không nằm ở chỗ gây rợn, máu me hay là rùng rợn, mà nằm ở chỗ tiêu hao triền miên. Theo tôi suy đoán, nơi bạn tôi tới hẳn là nơi không có sự sống. Không có sự sống nghĩa là khỏi nói con người, ngay cả động thực vật cũng không có. Đáng lẽ phải có sự sống mà lại không có. Một người ở đó thiệt là khổ sở biết bao. Nhưng cũng chính vì không có sự sống, thời gian ở đó dừng lại. Ở chỗ của chúng ta, từng khắc thời gian đều chứng tỏ sự tồn tại, nhưng ở đó không có thời gian. Từ Giới Tử vẫn còn mơ hồ. Vậy cho nên... Thần Côn cười rạng rỡ, nói, vậy thì có nghĩa là bạn tôi ở đó sẽ không hề thay đổi. 5 năm rồi, tôi thì già đi, nhưng mà họ chắc chắn vẫn như cũ, không già cũng không chết. Điều này còn có nghĩa, hoặc là họ mãi mãi mắc kẹt ở đó, hoặc là sẽ trở thành thần sáng thế của một thế giới mới. Hoặc là khi hang động biến qua, thông đạo mở ra, họ sẽ quay trở lại. Cho nên bây giờ, hướng điều tra chính của tôi là hang động. Mò bà đã nói, những gì cần nói với tôi, ông ấy đều đã nói hết rồi. Tiếp theo, tôi phải tìm manh mối từ chính cô. Kết thúc tập 21. Tập này đúng là một bất ngờ lớn khi được gặp lại Thần Côn ha. 3 năm trôi qua, Kể từ sự kiện Mạnh Thiên Tư tiến vào Đại Hoang tìm gian luyện, thần côn lại vác túi vải lên đường, quyết tìm lời giải cho những bí ẩn về nơi ấy, nơi mà gian luyện và Mạnh Thiên Tư đã biến mất. Ngay từ khi bộ truyện này bắt đầu, mình đã nghĩ, hội người đá nuôi đá quý, mà đá quý phần nhiều có gắn liền với núi, rồi còn có núi yểm, trong bụng núi yểm lại có miếu yểm thần. Thêm nữa, nhà quỷ non nắm số hiệu 099 cao nhất. Nếu nhà quỷ non không xuất hiện trong này thì quả là thiếu sót. Và bây giờ, điều mình mong chờ đã thành sự thật. Nhà quỷ non đã chính thức xuất hiện. Quả thật, tác giả rất tài tình khi khéo léo liên kết mọi chi tiết để từng sự kiện nối tiếp nhau đầy logic theo dòng thời gian. Trong tập sau, Tiêu Giới Tử sẽ cùng thần côn đến núi yểm với sự trợ giúp của nhà quỷ non. Bật mí với bạn một chút là thần côn sẽ khai sáng cho Tiêu Giới Tử rất nhiều điều về thế giới thú vị của quỷ non. Và nhờ lão mà hành trình vào núi yểm của cô càng thêm hào hứng và hấp dẫn. Hãy cùng mình đón chờ nhé! Tập 21 đến đây là hết rồi. Câu chuyện hôm nay có để lại trong bạn chút dư âm nào không? Bạn có vui mừng khi được gặp lại thần côn? Hay là bùi ngùi khi nghe nhắc đến Giang Luyện và Mạnh Thiên Tư cùng sự kiện tiến vào Đại Hoang năm ấy không? Hãy chia sẻ với mình trong phần bình luận nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian lắng nghe. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.